Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giao giàu hữu. Thúy Bình Sơn núi tuyết, hàn phong lạnh thấu xương, Lý Thủy Đạo quơ kiếm trong tay, một kiếm chém ngã một người mặc áo trắng nữ tử. Nữ tử này cũng không chịu đến bất kỳ ngoại thương, chỉ là bị Lý Thủy Đạo kiếm ý chỗ kích choáng. Sự thật này chứng minh Lý Thủy Đạo kiếm ý hơn xa nàng. Nếu so sánh một gia tộc như một nguồn năng lượng, thì Lý Thủy Đạo đã phá hủy và tái thiết gia tộc đó vượt xa cô nàng này. Ha ha ha ha! Lý Thủy Đạo ngửa mặt lên trời cười to. Khổ luyện nửa năm, một buổi sáng ngộ đạo, mau giường nào quá thay. Lý Thủy Đạo nhìn kỹ hướng về phía cái này nữ nhân xa lạ. Nàng người mặc một bộ bạch y, mặc dù là làm trang ăn mặc, nhưng vải áo tính chất không tầm thường. Cô nàng này hai mắt nhắm chặt lấy, hai đầu lông mày có một tia thống khổ. Lý Thủy Đạo ánh mắt rơi vào nữ nhân trên lưng, có túi chữ vật cùng cổ túi. Nữ nhân này là ngũ độc môn tu sĩ. Nàng vừa mới thi triển chính là Lãnh Nguyệt Kiếm Quyết. Lý Thủy Đạo đưa tay sờ về phía nàng túi chữ vật, trực tiếp hái xuống. Túi đựng đồ này là một chiếc hầu bao xinh đẹp, phát ra một hương thơm dịu nhẹ. Phía trên túi được thêu ba chữ, Đinh Ngọc Phượng, lại là nàng. Lý Thủy Đạo lập tức nhớ tới một đạo bị hắn hai lần cự tuyệt sát thủ nhiệm vụ. Ám sát Đinh Ngọc Phượng, nhiệm vụ đẳng cấp, hồng cấp, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Ngọc Phượng, tiên tử, là ngũ độc môn Đinh gia dung linh, cảnh tu sĩ tinh thông, tinh xảo, loại luyện khí thuật, đã từng tham dự quá nhất, loại cỡ lớn pháp khí luyện chế, có cực cao luyện khí tạo nghệ. Nhiệm vụ tường tình, Ngọc Phượng tiên tử, mặc dù là một cái luyện khí đại sư, nhưng lại am hiểu kiếm thuật và căn cứ vào thông tin tình báo. Với kỹ năng tu luyện, Lãnh Nguyệt Kiếm Quyết, Ngọc Phượng tiên tử có thể tận dụng cơ hội để đánh bại kẻ địch khi đi qua đỉnh Tuyết Phong Chi ở Thúy Bình Sơn. Nhiệm vụ ban thưởng, 8.000 điểm, công huân hòa 1 vạn linh thạch. Hồi tưởng lại Đinh Ngọc Phượng, nhiệm vụ chứng minh, Lý Thủy Đạo không khỏi cười nhạo nói. Cái này cũng xứng gọi am hiểu kiếm thuật, cửa ngầm không hổ là làm ngân hàng buôn bán. Lý Thủy Đạo kiểm tra cẩn thận lên Đinh Ngọc Phượng túi chữ vật. 30 khối linh thạch, tu sĩ đi ra khỏi nhà đồng dạng cũng liền chỉ đem nhiều như vậy, thứ này chiếm chỗ. Ngọc Tiễn hơn 100 khối, thay giặt quần áo. Ngoài ra còn có 4 thanh lớn chừng bàn tay, vừa tròn vừa thô tiểu kiếm. Đây chính là lúc mới thức tỉnh tự bạo pháp khí. Lý Thủy Đạo cẩn thận nghiên cứu một lúc, luyện khí tạo nghệ thuật không tệ chút nào. Lấy Lý Thủy Đạo trước mắt, tinh xảo loại luyện khí, còn luyện chế không ra loại này tự bạo hình duy nhất một lần pháp khí. Đương nhiên chủ yếu là thiếu khuyết luyện chế phối phương. Cái này tự bạo tiểu kiếm. Uy lực tương làm không tệ, một khi những thứ này tiểu kiếm nổ tung, liền sẽ tạo. Chương 266 phương pháp luyện khí. Thúy Bình Sơn, Tuyết Phong vô danh sơn động bên trong, Lý Thủy Đạo hướng về phía Đinh Ngọc Phượng cảm kính đái đức nói. Cảm bom, cảm ơn cô Đinh, không biết luyện chế châu su bí phòng còn thiếu bao nhiêu linh thạch, Lý Mộ Tuyết không để cô làm việc không công. Đinh Ngọc Phượng mỉm cười trả lời. Lý đạo hữu chỉ dạy ta kiếm thuật, ta sẽ giúp đạo hữu luyện chế một vũ khí, không cần phải trả thù tự nhiên. Chúng ta chỉ là so tài một phen. Làm sao được tính là chỉ đạo. Lý Thủy Đạo khiêm tốn, cười nói. Lý đạo hữu chuyên về kiếm pháp, mặc dù coi như giống bổn môn Lãnh Nguyệt Kiếm Quyết, nhưng tựa hồ có chỗ khác biệt, không biết nguyên nhân là gì. Đinh Ngọc Phượng tò mò hỏi. Không dối gạt cô nương, ta đích xác tu luyện một môn khác kiếm pháp, bất quá môn này kiếm pháp chính là ngoại phái kiếm quyết thực sự không tiện cáo chi, còn xin cô nương rộng lòng tha thứ. Lý Thủy Đạo một mặt thành khẩn nói. Đinh Ngọc Phượng hơi sững sờ. Nhưng ngay sau đó cười, Lý đạo hữu kiếm quyết xuất thần nhập hóa, nếu được đạo hữu chỉ bảo về môn kiếm pháp này, ta sẽ rất vinh dự. Đối diện với Đinh Ngọc Phượng, Lý Thủy Đạo chủ động tìm lấy, mặt lộ vẻ mỉm cười, không chút khách khí nói, tất nhiên Đinh cô nương như thế chờ mong, ta tự nhiên nguyện ý cùng ngươi chia sẻ một chút tâm đắc. Bất quá, Lý Mộ đối với thuật luyện khí cũng rất có hứng thú. Nếu có thể tập được Thiên Châu tính chủ, luyện khí pháp môn, Lý Mộ cũng sẽ không lắm vinh hạnh. Lời vừa nói ra, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đinh Ngọc Phượng cúi đầu suy tư một lúc trước khi nói. Tất nhiên Lý đạo hữu muốn học, ta sẽ sẵn lòng truyền thụ, chỉ là việc luyện khí cần có cơ sở nhất định. Dù cho ta truyền thụ pháp môn, đạo hữu cũng chưa chắc đã có thể thành thạo được. Đinh đạo hữu nói thật phải, kiếm pháp cũng vậy, có những điều chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Lý Thủy Đạo cũng tương tự, Tâm Trí Phúc nói. Đinh Ngọc Phượng gật đầu, rất tán thành. Đinh đạo hữu, đây là ta đang luyện chế một loại pháp khí có tên là độc quạt lông, xin đạo hữu giúp đánh giá. Lý Thủy Đạo từ trong túi trữ vật lấy ra một cái quạt lông màu đỏ. Đinh Ngọc Phượng hơi sững sờ, người này còn quả thật kiêm tu thuật luyện khí. Phải biết luyện khí, luyện đan, trận pháp chi thuật cực kỳ tốn kém năng lượng của một người, chỉ có thể tuổi trẻ mới có thể không chỉ học được kiếm pháp cao cấp, thậm chí còn có thể chỉ cần đọc qua về luyện khí, dùng từ thiên tài để mô tả, không quá quá mức. Nàng nhận lấy, độc quạt lông một chút rồi nói, phiến mặt quạt này được chế tạo từ vũ của loài cưu độc ở vực sâu, cán quạt làm từ thạch hỏa điêu khắc, đây là phương pháp chế tạo. Đinh Ngọc Phượng nói tới chỗ này, lộ ra một bức im lặng chi sắc, thủ pháp luyện chế quá tháo. Loại thủ pháp luyện chế này không nên được gọi là luyện chế thành phẩm pháp khí ở dưới, vì chính phẩm pháp khí cũng không nên được luyện. Chương 268 Một kiếm phong ma, thiên chỉ pháo đài. Chu Hồng Linh dinh thự, ở vào một mảnh hoàn cảnh thanh u chỗ. Dinh thự bao quanh bởi cây xanh mát rợp, hoa cỏ xanh tươi, phát ra linh khí đậm đà. Ánh dương len lỏi qua lá cây khe hở, chiếu vào sân dinh, tô điểm bằng ánh vàng sáng, mang lại cho mọi người cảm giác yên bình và ấm áp. Tiểu nam hài Lý Nhất Khánh mặc một bộ áo lót, đang chơi đùa cùng một vị thị nữ trong viện đình. Bọn họ bắt đầu chơi trốn tìm, tiểu nam hài nghịch ngợm, trốn vào trong bụi hoa, thị nữ phải tìm kiếm để tìm ra hắn. Thị nữ đã sớm phát hiện anh ta, nhưng nàng ấy cố ý giả vờ không phát hiện, và tiếp tục tìm kiếm một cách cố ý, chỉ để chọc hài anh trời. Khánh Nhi, ngươi ở chỗ nào? Trốn đi nơi nào đứa nhỏ này? Tiểu nam hài nín cười, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ tinh nghịch quang mang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thị nữ vẫn không có tìm được hắn. Tiểu nam hài bắt đầu có chút nóng nảy, hắn chui ra bụi cỏ, liền nhìn thấy một cái uy nghiêm nam tử đứng trước mặt của hắn. Đang nhìn chăm chú chính mình. Nhìn thấy nam tử này, tiểu nam hài giật mình trong lòng, cuống quýt quỳ xuống, một mặt cung kính nói. Nghĩa phụ đại nhân ở trên kia, xin nhận lời phục tùng của Hải Nhi. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng đỡ tiểu nam hài dậy, ôn hòa nói. Nhất Khánh ơi, không cần phải lo lắng như vậy. Hãy mau đứng dậy, vi phụ sẽ dẫn anh đến nơi đó. Đa tạ nghĩa phụ. Tiểu nam hài cẩn thận cùng tại Lý Thủy Đạo bên người, hai người rất nhanh, liền đã đến một cái chỗ vũng bùn. Ưa thích chơi bùn sao? Lý Thủy Đạo chỉ vào vũng bùn nói. Lý Nhất Khánh sờ lấy lông mày, suy tư một lúc rồi mới nói. Hai Nhi chỉ thích đọc Tứ Thư Ngũ Kinh. Ha ha ha ha, hai từ nhỏ như vậy, biết cái gì Tứ Thư Ngũ Kinh, ngươi nhận ra đến chữ sao? Tại ngươi cái tuổi này, nên chơi bùn. Tới, vi phụ dạy ngươi chơi bùn. Nói, Lý Thủy Đạo giơ tay lên, chảo khởi nhất đống nước bùn ba, sau đó dùng tay đem bùn đen bóp thành đoàn, tiếp lấy lợi dụng. Bộ thiên phong pháp luyện khí bắt đầu tạo hình, rất nhanh một thớt lớn, chừng bàn tay thấn, nê mã, liền. Tại Lý Thủy Đạo trong tay tạo hình thành công, đương nhiên đây vẫn chỉ là sơ phôi. Lý Thủy Đạo tiếp tục dùng thiết ngọc pháp, đối với sơ phôi tiến hành tinh điều tế trác. Sau một lát, bị Lý Thủy Đạo tay không bóp chế nẻ hoàn mã giống như nấu đồ gốm đồng dạng, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, sinh động như thật. Tiểu nam hài Lý Nhất Khánh không rời mắt khỏi cái thớt nê mã này, cảm thấy kinh ngạc không ngớt. Lý Thủy Đạo đem mấy nê mã giao cho hài tử. Phụ thân, ngài bóp thật sự quá tốt rồi. Tiểu nam hài hưng phấn mà nói, Lý Thủy Đạo cười gật đầu một cái nói. Ngươi còn muốn cái gì? Vi phụ đều cho ngươi bóp. Tiểu nam hài trong mắt hưng phấn dần dần rút đi, hắn nhớ tới mẹ dạy bảo, nhát gan nói. Ta không muốn, chỉ muốn học tập. Chương 267, bát quái dịch kiếm cùng hoạt thi kiếm khôi. Đinh cô nương, sau khi ta đã nắm giữ thiên pháp, tiếp theo là phải tìm hiểu phương pháp luyện khí là gì chứ? Lý Thủy Đạo hưng phấn và đầy hứng thú, như một đứa trẻ không thể chờ đợi để biết điều tiếp theo trong trò chơi cửa ải. Đinh Ngọc Phượng, sau khi đã lấy lại tinh thần từ trong lúc khiếp sợ, cô suy nghĩ một lúc trước khi nói. Bộ thiên pháp, ngươi đã sơ bộ nắm giữ thật sự, tiếp theo ngươi muốn thông qua việc luyện khí không ngừng, để bộ thiên pháp trở nên thuần thục hơn. Lý Thủy Đạo công nhận gật đầu một cái, hắn vừa mới bằng vào kiếm ý để lấy một xảo, nhưng vật liệu luyện khí không phải là băng tuyết, chỉ sợ kiếm ý cũng không tốt như vậy. Vô luận luyện đan vẫn là luyện khí, xét đến cùng là một cái nghệ chữ. Tay nghề cũng là luyện ra được, bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, xảo có thể thông thần, chỉ có không ngừng luyện tập, tích lũy kích thước chi công, cuối cùng mới có thể đạt đến viên mãn hoàn cảnh. Ta minh bạch muốn nhiều làm luyện tập. Ta muốn hỏi chính là khác phương pháp luyện khí. Lý Thủy Đạo vội vàng hỏi, luyện khí thuật cần không ngừng tập luyện không giả, nhưng mà lợi hại phương pháp luyện khí hay là muốn học tập, không thể đóng cửa làm xe, làm cái kia ếch ngồi đáy giếng. Cái này. Đinh Ngọc Phượng lộ ra vẻ khổ sở, nàng căn bản không nghĩ đến Lý Thủy Đạo, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ bộ thiên pháp. Phương pháp luyện khí của nàng mặc dù đơn giản, nhưng là bí truyền trong gia tộc, truyền môn bộ thiên pháp thì cũng thôi đi. Nếu phải tiếp tục truyền thụ phương pháp luyện khí khác, chỉ sợ nàng sẽ gặp người chỉ trích. Ai, cũng được, ta đích truyền ngươi một môn Thiết Ngọc Pháp. Đinh Ngọc Phượng thở dài nói, tất nhiên vừa mới đều nói, muốn truyền thụ mấy môn đơn giản phương pháp luyện khí, tự nhiên muốn thực hiện hứa hẹn. Thiết Ngọc Pháp. Lý Thủy Đạo nhíu mày, hắn như thế nào cảm giác danh tự này là lạ. Đinh Ngọc Phượng thấy vậy liền giải thích đạo. Thiết Ngọc Pháp chính là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống một loại luyện khí thủ đoạn. Khi nghe Thiết Ngọc giả lấy đao, búa, cưa để cắt chém các vật thể, biến chúng thành các hình thái có tên. Lý Thủy Đạo công nhận gật đầu một cái. Bộ thiên pháp là 3D đóng dấu, Thiết Ngọc Pháp là cỗ máy cắt chém. Hai vị này phương pháp luyện khí mặc dù tinh diệu, nhưng cái khác phương pháp luyện khí cũng có thể làm đến, chân chính có giá trị là hóa tự quyện khí pháp. Chỉ nghe Đinh Ngọc Phượng tiếp tục nói. Thiết Ngọc Pháp, lúc này lấy linh vì lưỡi đao, sức hắn trác, chớ khiến cho ngưng. Lý Thủy Đạo liên tục gật đầu, chờ Đinh Ngọc Phượng kể xong. Sau đó, anh ta cẩn thận hỏi Thiết Ngọc Pháp một số chi tiết. Cuối cùng, Lý Thủy Đạo tiếp tục truy vấn đạo, phương pháp luyện khí, chia làm luyện, dung, bổ, cắt, hóa, ta muốn biết hóa tự quyết là cái gì trong phương pháp luyện khí. Đinh Ngọc Phượng nghe đến đó hận không? Chương 271, Huyết Ma Cuồng Đao. Vương Băng cùng hai vị phụ huynh bên cạnh từ đầu đến chân đánh giá Triệu Linh Nhi và người phụ nữ kia mà nàng đang cõng. Ánh mắt của ba người ấy toát lên sự nghi ngờ và tò mò, cũng như một chút thận trọng. Triệu Linh Nhi nhìn về phía Vương Băng, ôm quyền vấn đạo. Ngươi chính là Vương gia tộc trưởng Vương Băng à? Vương Băng gật đầu, thần tình nghiêm túc hỏi. Tên ngươi là gì? Ngươi vì sao muốn cõng nữ nhân này đến tìm ta? Triệu Linh Nhi đem cõng nữ nhân xuống đất, một mặt nghiêm túc nói. Ta là Triệu Linh Nhi, hôm nay ta đến đây để mang sư phó đến gặp người. Vương Băng nhíu mày, ánh mắt rơi xuống người phụ nữ trên sàn. Thân thể của cô lạnh lẽo, khóe miệng có bông tuyết tan chảy, nhưng vẫn thở nhẹ nhẹ. Một danh gia lão nhịn không được nói. Sư phụ của ngươi đã qua đời. Triệu Linh Nhi đạm nhiên trả lời, còn không có. Nói xong nàng ôm quyền, quay người liền muốn rời đi. Dừng lại, Vương Băng lạnh lùng quát lên, lông mày của anh khép chặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi dừng bước lại, xoay người lại, thẳng thắn nhìn về phía Vương Băng. Vương Băng nhìn chăm chú vào Triệu Linh Nhi, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Ngươi đến đây với mục đích gì? Tại sao muốn cõng nữ nhân này đến gặp ta? Triệu Linh Nhi một lần nữa khẳng định. Không dối trá tộc trưởng đại nhân, ta chỉ là vì cứu sư phụ. Ngươi là người thầy của ta, ngươi đã dạy cho ta bí quyết võ công và đã đối xử với ta như với người thân trong gia đình. Vương Băng nhíu mày nhẹ, hắn tiếp tục hỏi. Đó là ai đã gọi ngươi đến đây? Tại sao họ muốn ngươi tìm thấy ta? Triệu Linh Nhi không do dự trả lời. Là sư phó bảo tới, hắn nói nhất định phải giúp ta tìm ngươi, khi tìm được thì ta có thể rời đi. Nàng âm thanh âm trung để lộ ra chân thành, nghe không ra mảy may nói láo dấu hiệu. Vương Băng hơi suy tư một chút, anh ta không biết Hạ Nhược Tuyết đã ngủ quên giữa lời nhắn về nhiệm vụ này. Anh ta chỉ nghĩ rằng đó là chỉ thị của Hạ Nhược Tuyết trước khi ngủ quên một chút. Tất nhiên cái này, Triệu Linh Nhi cái gì cũng không biết. Như vậy biện pháp duy nhất chính là cứu tỉnh cái này nữ nhân xa lạ mới có thể biết hết thảy chân tướng. Cuối cùng, anh ta quyết định nói. Thu nàng túi chữ vật, đem nàng giải vào đại lao, đợi ta tra ra tình huống sau đó mới đưa ra quyết định. Là tộc trưởng đại nhân. Hai tên thị vệ cung kính địa ứng thanh. Một thị vệ không lịch sự lấy túi đồ của Triệu Linh Nhi rồi đẩy nàng ra khỏi. Triệu Linh Nhi vẻ mặt không hề tỏ ra sợ hãi, nàng ấy thản nhiên đi theo hai tên thị vệ rời khỏi. Làm hai tên thị vệ áp lấy Triệu Linh Nhi rời đi về sau, Vương Băng cùng hai vị gia lão cẩn thận nhìn chăm chú lên nằm dưới đất áo đen mỹ nhân, thân thể của nàng lạnh buốt nhưng vẫn có yếu ớt hô hấp. Trong đó, một ông già lão luyện lộ ra vẻ thô bỉ, cười đùa nói. Mỹ nhân bực này đưa tới cửa, cơ thể lạnh buốt, làn da kiều nõn như ngọc, huống hồ. Chương 272, nàng chạy không được. Hai người lớn mạnh va vào nhau, khiến cả bầu không khí trở nên hỗn loạn trong chớp mắt. Năng lượng hoành hành như cơn gió cuồng nhiệt, như cơn mưa lớn tàn phá mọi thứ xung quanh, làm hủy hoại cây cỏ, đất đá sôi sụp, và bầu trời được phủ lên bởi ánh sáng rực rỡ. Hạ Nhược Tuyết phát nổ hồng liên, phóng ra ánh sáng hồng chói mắt, bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận, giống như Phật Đà lửa giận. En Vương Băng cửu tiêu tức giận, Mặc dù mới đầu thanh thế hùng vĩ, không thể ngang hàng, nhưng lại rất nhanh bị chôn vùi ở vô tận giữa hồng quang. Vương Băng Kiếm Chiêu bị Phật Nộ Hồng Liên áp chế, không cách nào lại thể hiện ra trước đây uy thế. Cuối cùng, hắn đã bị Hạ Nhược Tuyết Nhất Chiêu đánh trúng, cơ thể như một tảng đá từ trên bầu trời rơi xuống. Vương Băng trọng thương ngã xuống đất, thân thể của hắn đã gặp tổn thương nghiêm trọng, tiên huyết không ngừng tuôn ra, nhiễm đỏ chung quanh thổ địa. Hắn khó khăn tính toán đứng lên, nhưng cơ thể lại không cách nào trèo chống, chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất. Hạ Nhược Tuyết cuối cùng đã chiến thắng, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với việc giữ chặt ý kiến của một đối thủ mạnh mẽ, cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được một cảm giác khó diễn đạt bằng hoàn hảo. Lĩnh ngộ được huyết ma đao ý. Lại đến một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu, mau dường nào quá thay. Trên khuôn mặt của nàng tỏa ra nụ cười, bởi vì nàng đã thành công trong việc tuần hoàn khí lực, biến vô tận khí lực thành huyết ma đao ý, kích động Phật Nộ Hồng Liên, phát ra một đao uy lực chuyển động trên trời dưới đất. Hạ Nhược Tuyết đột nhiên phát ra kêu đau một tiếng, một cỗ kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân của nàng. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, mồ hôi từ cái trán lăn xuống. Nàng không thể tin được khi nhìn thấy tay mình biến thành cánh tay, phát hiện ra vảy rắn vươn lên, trúng độc. Băng tinh cỏ bột phấn không những không làm Hạ Nhược Tuyết miễn dịch với rắn, mà còn gây trì hoãn trong việc phát tác kịch độc. Nếu Vương Băng không còn tự phụ, ngay từ đầu nàng ấy sẽ lựa chọn dây dưa. Vì vậy lúc này Hạ Nhược Tuyết có lẽ đã trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Hạ Nhược Tuyết là trúng độc, có thể Vương Băng lại chỉ còn lại một hơi, hắn nhịn xuống đau đớn, cố gắng bảo trì trấn định, hướng Hạ Nhược Tuyết cầu xin tha thứ. Cô nương, hảo đao pháp, Vương mẫu mặc cảm, xin cứ ngươi suy nghĩ kỹ càng, đây là Vương thị gia tộc nội địa, tộc ta còn rất nhiều cao thủ, hơn nữa ngươi trúng kịch độc, như dây dưa không ngớt, tiếp tục chiến đấu, chắc chắn phải chết. Sự tình còn chỗ trống vãn hồi, người ta ngày xưa không oán, ngày nay không thủ. Chỉ là một hồi luận bàn, không cần thiết không chết không thôi. Vừa mới hai người chợt bùng nổ chiến đấu, đã sớm kinh động đến toàn bộ rắn độc đáy vực. Đừng nói là rắn độc Cốc Vương nhà, Mạnh gia cùng Nam Cung gia đều bị kinh động. Các lộ cao thủ vây quanh mà đến, sâu chúng. Chương 270 sát lục khao khát. Triệu Linh Nhi mặc dù hút vào khói độc, lực bất tòng tâm, nhưng mà uy thế còn dư còn tại. Dù sao trên mặt đất còn nằm 7-8 bộ thi thể, không phải mở ngực mổ bụng chính là đầu một nơi thân một nẻo. Bao quanh các sát thủ mặc đồ đen, họ đã cảm thấy lo lắng, nếu không sử dụng chất độc, có lẽ họ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Chỉ thấy Triệu Linh Nhi quỳ một chân trên đất, thân thể lảo đảo, mắt nhắm lại. Cuối cùng ngã xuống, một đám sát thủ thở dài nhẹ nhõm. Ngay khi Triệu Linh Nhi bất tỉnh, Hạ Nhược Tuyết đột ngột mở mắt, đôi mắt như máu, lệ chảy dài trời. Một đám sát thủ áo đen đang thương lượng như thế nào cho các huynh đệ báo thù. Đến tột cùng là việc làm cô nàng này, vẫn là chết làm cô nàng này, trong lúc nhất thời tranh chấp không ngừng. Đúng vào lúc này, bạch cốt khô lâu cạc cạc quái khiếu, cuồn cuộn huyết vân trong nháy mắt tràn ngập cả cái sơn cốc. Huyết luyện thần quang như màu máu như thiểm điện, tại huyết vân bên trong xuyên thẳng qua, đập nện tại đen y tu sĩ trên thân, trong nháy mắt đem hắn hóa thành xương khô. Các sát thủ quần áo đen hoảng sợ phát hiện một nữ nhân lơ lửng ở giữa không trung. Bọn hắn nhao nhao ngã xuống, tiên huyết bị hút cái không còn một mảnh. Sát thủ áo đen tất cả đều hóa thành xương khô, đỏ thẫm huyết diễm, đem các loại xương khô hóa thành tro tàn. Đây đều là một chút thông linh cảnh tiểu tu. Ngoại trừ thỏa mãn Hạ Nhược Tuyết giết hại dục vọng, đối với nàng tu luyện cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Cho dù là giết hại dục vọng, cũng không có nhận được trọn vẹn phát tiết. Nàng duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm láp lấy mang máu ngón tay, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Khi nàng tràn ngập sát ý ánh mắt, thấy được hôn mê Triệu Linh Nhi, hơi sững sờ, trong hai con ngươi huyết hồng dần dần thối lui, dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Hạ Nhược Tuyết một lần nữa quay về phía xe ngựa, nhắm chặt đôi mắt lại, cảm giác lạnh lẽo từ băng hàn lan tỏa khắp cơ thể, hơi thở của cô trở nên rối loạn, ánh mắt của cô lướt qua mảng băng đó như một cơn gió. Nàng thân tử nhất lệch ra một lần nữa, té nằm lập tức trong xe, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Linh Nhi, tỉnh. Mau tỉnh lại. Lý Thủy Đạo nhẹ giọng hô hoán. Triệu Linh Nhi cảm thấy có người vỗ nhẹ vào gương mặt của nàng, nàng từ trong giấc ngủ say dần tỉnh giấc. Nàng mở to mắt, nhìn thấy một chàng trai với khuôn mặt đẹp trai, nàng cố gắng mở to hai mắt và ngạc nhiên hỏi. Lý Bảo Chủ, anh đến địa điểm này như thế nào? Ta tiện đường đi qua vừa vặn gặp ngươi. Lý Thủy Đạo cưỡng ép giải thích đạo. Triệu Linh Nhi trong lòng dũng khởi nhất cỗ vui sướng. Nàng ngồi dậy, Jen mong đợi vấn đạo. Vậy chúng ta cùng đi rắn độc đáy vực tìm Nam Cung Cầm à? Lý Thủy Đạo thở dài. Trên khuôn mặt hiện lên một ánh sáng bi thương khi nói. Hãy quay về đi, Nam Cung Cầm không có phương thuốc chữa trị, nàng ấy không thể cứu chữa được thầy của người. Chương 269 ngang tay, sát thủ. Triệu Linh Nhi quỳ gối trước giường, nước mắt như trâu rơi xuống đất. Hạ Nhược Tuyết, sư phụ của nàng, hiện đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt như tuyết, cơ thể lạnh lẽo như băng. Khóe mắt của nàng kết băng hoa, bờ môi không có chút nào huyết sắc, phảng phất bị trời đông giá rét lạnh thấu xương chỗ xâm nhập, nếu không phải yếu ớt hô hấp, nàng cơ hồ cùng một cổ thi thể lạnh như băng không khác. Triệu Linh Nhi cầm chặt tay của Hạ Nhược Tuyết, ngón tay run nhẹ, giọng nói của cô mang theo sự nghẹn ngào. Sư phó ơi, ngài sao rồi? Làm thế nào để trở thành như vậy? Lý Thủy Đạo đến bên cạnh Triệu Linh Nhi, nhẹ nhàng vỗ vai nàng và an ủi. Đừng lo, sư phó của em không có chuyện gì đâu. Triệu Linh Nhi lau khô nước mắt, run rẩy vẫn đề nghị. Bảo chủ đại nhân, sư phó đến, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại bị ốm nặng thế? Lý Thủy Đạo thở dài sâu, suy nghĩ một lúc trước khi nói. Sư phó không phải đã mắc bệnh nặng, mà là đã bị trúng một loại độc tố, tình hình rất khẩn cấp, nhưng đừng lo, ta biết cách cứu chữa cho người. Triệu Linh Nhi gật gật đầu, lộ ra yên tâm không thiếu. Lý Thủy Đạo nhìn về phía Triệu Linh Nhi một cách trang trọng và nói, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Bảo chủ mời nói, Linh Nhi thề sống chết hoàn thành. Ngươi đã mang theo sư phó để tiêu diệt linh xà cốc của gia tộc Nam Cung và tìm ra được Nam Cung Cầm, Lý Thủy Đạo nói chậm rãi. Tìm Nam Cung Cầm phía sau làm cái gì? Triệu Linh Nhi tò mò hỏi. Nàng có thể giúp sư phó của ngươi giải độc, để sư phó của ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Lý Thủy Đạo vi cười và giải thích với Đạo. Triệu Linh Nhi gật gật đầu, ngây thơ tin tưởng liễu Lý Thủy Đạo mà nói, ngươi có lòng tin có thể an toàn đem sư phó đưa đến rắn độc đáy vực sao? Triệu Linh Nhi cắm chặt răng, quả quyết nói, ta tin tưởng, ta nhất định sẽ đưa sư phụ an toàn xuống đáy vực của rắn độc. Lý Thủy Đạo gật đầu, thần tình nghiêm túc nói, rất tốt, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe ngựa, ngươi phải xuất phát ngay. Thời gian cấp bách, không muốn trễ trên đường. Triệu Linh Nhi nắm chặt song quyền, một mặt kiên định gật đầu. Thiên Chỉ Pháo Đài. Thạch lâu phía trên, Lý Thủy Đạo ngồi ở trong thư phòng, cầm trong tay bút sắt, nghiêm túc viết một phong thư. Lý Thủy Đạo viết xong tin phía sau, hắn nhẹ nhàng đem cái này phong bác tin cuốn lại, đem hắn nhét vào một cái tinh xảo trong ống trúc. Tiếp lấy hắn đứng lên, hướng đi phía trước cửa sổ, nhẹ giọng la lên. Kèm theo một tiếng chim hót, một cái đen nhánh xa độ phi quả rơi xuống phía trước cửa sổ. Lý Thủy Đạo vi cười, lấy ra một chút quả hạch, ném đút cho con này hắc điểu. Chim chóc vui sướng mổ lấy. Chờ chim chóc ăn no phía sau, Lý Thủy Đạo đem tin cột vào trên chân của nó, nhẹ nhàng vuốt ve một chút nó lông vũ. Hắn đối với chim chóc nói, đem phong thư này đưa đến Cúc Mục Cầm trong tay. Hắc điểu tựa như liễu. Chương 275, 20 năm ước hẹn. Làm Nam Cung Cầm sau khi nói xong, liền đến phiên Lý Thủy Đạo trầm mặc. Lý thị gia tộc đã tồn tại được hơn 400-500 năm. Trên toàn bộ lục địa tu tiên đại, không tính đến sâu sắc và phức tạp của các gia tộc tu tiên. Huống chi cách đây hơn 50 năm, khi cả tộc còn di chuyển. Nói hôm nay, Lý thị gia tộc là chỉ tồn tại một cái hơn 50 năm, tiểu gia tộc cũng không quá đáng chút nào. Loại nội tình này, tự nhiên không thể nào biết thiên nguyên, tu tiên đại lục quá nhiều tân bí. Tiên đồ thành chỗ nơi nào? Lý Thủy Đạo tò mò dò hỏi. Tiên đồ thành nằm ở đại lục hướng đông nam, phía bắc giáp với dãy núi treo leo, phủ mây mù, phía đông tiếp giáp với biển xanh, bồng lai nhộn nhịp sóng biển, còn phía tây nam là một vùng thảo nguyên bát ngát không giới hạn. Nam Cung Cầm tỉ mỉ mô tả vị trí của tiên đồ thành. Có thể Lý Thủy Đạo vẫn như cũ không biết phương vị cụ thể, hắn lộ ra một mặt vẻ mờ mịt. Hắn xa nhất cũng liền đi một chuyến mây mãng sơn mạch, hơn nữa còn chỉ là sơn mạch biên giới. Chỉ nghe Nam Cung Cầm tiếp tục giải thích, đạo, tiên đồ thành cách chúng ta kỳ thực cũng không xa, qua mây mãng sơn mạch chính là ngàn mảnh thảo nguyên, xuyên qua ngàn mảnh thảo nguyên chính là biển Bồng Lai, tiên đồ thành ngay tại bờ biển Bồng Lai. Lý Thủy Đạo lặng lẽ suy tư một chút, sau đó tiếp tục hỏi, ngươi nói tiên đồ bí cảnh trăm năm mở ra một lần, lần kế tiếp sẽ là khi nào? Nam Cung Cầm mỉm cười, hồi đáp, 20 năm sau. 20 năm sau còn rất sớm, Lý Thủy Đạo cảm khái nói. Nam Cung Cầm nhẹ nhàng nói, lúc trước, chúng ta tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới dung linh cảnh trung kỳ, gần như không có khả năng đạt đến hậu kỳ. Tham gia tiên đồ bí cảnh, thực lực còn có vẻ hơi không đủ. Chỉ khi có sư phụ của chúng ta kiếm được quyết xà hoàng cấp bậc đó, mới có thể thu được một vị trí thực sự tốt trong tiên đồ bí cảnh. Cơ duyên trong tiên đồ bí cảnh không thể đánh giá được, và ta chỉ muốn mang theo một ít vật phẩm, không quan trọng. Lý Thủy Đạo tò mò vấn đạo, đồ vật gì? Nam Cung Cầm thần bí cười cười, nói, bây giờ còn không thể nói cho ngươi. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sau đó trang trọng đáp. Dược, ta sẽ đồng ý. 20 năm tới, Tuyết Nhi và ta sẽ cùng ngươi khám phá bí ẩn tiên đồ. Nếu đến lúc đó, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ trả lại Tích Độc Châu cho ngươi từ trước. Nam Cung Cầm đứng dậy, thần tình nghiêm túc nói. Quân tử nhất lời, tứ mã nan truy. Lý Thủy Đạo cũng đứng dậy, kiên định nói. Lý Mộ cho tới bây giờ đều không phải là người nói không giữ lời. Ta tin tưởng vào phẩm hạnh của Lý Đạo Hữu. Lý Đạo Hữu, khi ngày nào đó tại rừng hoang vực sâu, ta nhìn thấy chân dung của Tôn Phu Nhân không chỉ là ta một mình. Nếu bị người khác tiết lộ bí mật, ta không thể tránh khỏi trách nhiệm. Nam Cung Cầm nghiêm túc nói. Tuyết Nhi từ trước đến nay, luôn ở trong nhà, chưa bao giờ ra ngoài. Chương 277, có giá trị tình báo, thiên trì pháo đài. Tọa lạc tại thiên trì núi, giữa sườn núi cổ Lão Thạch Bảo, đã trải qua tang thương nhưng vẫn sừng sững không ngã. Cúc Mộc Cẩm lần nữa đạp vào mảnh đất này, nàng ngạc nhiên phát hiện cửa vào cũng đã thay đổi. Bất quá vì tỏ vẻ tôn kính, nàng vẫn là quyết định thông báo mà vào, mà không phải là bay thẳng độn. Hạ Nhược Tuyết thực lực kinh người. Hoàn toàn chính xác, có chiêu nghi phong phạm. Bây giờ Diệu Âm các nội bộ cũng đã cho rằng Hạ Nhược Tuyết hoàn toàn có tư cách này. Cường Sát Vương Băng, chiến tích quá mức kinh diễm. Vô luận ở nơi nào, cũng là lấy thực lực vi tôn. Huống chi Cúc Mộc Cẩm cùng Hạ Nhược Tuyết sớm đã hợp tác. Lần này, Cúc Mộc Cẩm cố ý ngày nữa chỉ pháo đài, không chỉ để trao cho Hạ Nhược Tuyết 2.500 linh thạch như là phần thưởng nhiệm vụ, mà còn để thúc giục nàng hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ hồng cấp cuối cùng. Chỉ khi Hạ Nhược Tuyết hoàn thành tất cả nhiệm vụ mới được thăng cấp vì chiêu nghi và linh thạch mới có thể rơi vào túi sao. Nếu không tuân theo quy định của Diệu Âm Các, những linh thạch này phải được trả về cho tổng bộ của Diệu Âm Các. Do đó, Mục Cẩm không chỉ biết phun ra mình để lấy linh thạch, mà còn muốn chia sẻ một phần với Hạ Nhược Tuyết. Dù sao theo quy củ, những nhiệm vụ này khen thưởng linh thạch chỉ có thể tại Hạ Nhược Tuyết thành vi chiêu nghi, sau đó mới có thể duy nhất một lần cho nàng. Có thể bởi vì Lý Thủy Đạo hòa giải, Hạ Nhược Tuyết mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Cúc Mộc Cẩm cũng đã sớm hòa Hạ Nhược Tuyết chia đều tất cả linh thạch ban thưởng. Đây chính là giấu giếm, Diệu Âm Các trong âm thầm hành vi. Nếu không phải là Vi Chiêu Nghi mà là Hạ Nhược Tuyết, thì nàng cũng chỉ có thể cùng Hạ Nhược Tuyết nhất xuất phát chạy lộ. Cúc Mộc Cẩm hướng nhìn thấy người bảo vệ cửa thông báo ý định của mình. Và sau một lúc, một cô nàng mặc đồ trang điểm đi bộ tới. Thấy rõ thị nữ bộ dáng, Cúc Mộc Cẩm quả thực lấy làm kinh hãi, nàng này không là người khác, chính là Hạ Nhược Tuyết. Giữ cửa thị vệ rõ ràng nhận biết Hạ Nhược Tuyết, bọn hắn chưa từng có hỏi Hạ Nhược Tuyết trang phục, mà là cung kính thối lùi. Cúc cô nương, đi theo ta. Hạ Nhược Tuyết thấp giọng nói. Cúc Mộc Cẩm cũng không ưa thích cao điệu đi theo Hạ Nhược Tuyết đi bộ mà vào. Tiến vào đại môn sau đó chính là quảng trường trung ương, rõ ràng thiên trì phường sắp khai trương. Chỗ này đại môn đã không tính là thiên trì pháo đài đại môn, mà là thiên trì phường đại môn. Tiến vào rộng rãi quảng trường trung tâm, Cúc Mộc Cẩm xa xa nhìn thấy vài tên thân mang áo đen tu sĩ đang tại một mặt cảnh giác tuần tra. Cái hông của bọn hắn mang theo móc sắt, đó là ngũ độc môn chấp pháp đường tu sĩ tiêu chí. Câu liêm vệ, ở đây tại sao có thể có câu liêm vệ? Cúc Mộc Cẩm cảm thấy như vậy, trong lòng không khỏi xao xuyến, liệu Hạ Nhược Tuyết đã phạm tội và bị cảnh sát phát hiện, liệu họ sẽ đến bắt nàng? Chương 279 Vô Ngân Kiếm Trận. Hai tên cửa ngầm sát thủ cưỡi gió, Dực Cự Ưng, tại huyết vân bên ngoài xoay quanh. Bọn hắn người mặc hắc bào, ánh mắt lạnh khốc, song trưởng bên trên tụ tập lạnh thấu xương phong hàn. Hạ Nhược Tuyết nắm chặt bạch cốt chiến đao, ẩn mình tại lối đi uốn khúc của huyết vân chi trùng, sẵn sàng tấn công đột ngột, tiêu diệt kẻ địch khi họ tiến lại gần. Lăn lộn huyết vân, chậm rãi co vào. Đây là lợi dụng huyết vân đánh len kỹ xảo. Giống như là lúc công kích, người nắm đấm nhất định phải thu hồi lại mới có thể đánh ra ngoài. Huyết vân diện tích che phủ tích rộng lớn đến đâu đều không dùng, mấu chốt là phải đột nhiên bao trùm mới có thể làm được đánh bất ngờ. Nguyên nhân chính là do huyết tương đan nổ tung phối hợp với huyết vân thần thông mới tạo ra sức mạnh lớn như vậy. Trên bầu trời, Hai tên cự ưng trên lưng cửa ngầm, sát thủ liếc nhau, sau đó đồng thời phóng ra một môn cường đại thần thông. Phong quyển tàn vân. Hai đạo cuồng phong như rồng, ở giữa không trung gào thét, sau đó biến thành hai dải lửa rồng, lao về huyết vân. Huyết vân bị hai đầu phong long xé nát, huyết khí nồng nặc bị cuồng phong thổi tan, và trong nháy mắt không còn dấu vết. Huyết vân thần thông bị phá. Hạ Nhược Tuyết hiện lên với vết thương, tay nàng cầm chiếc bạch cốt chiến đao, trôi dạt trong cơn gió mạnh. Phong quyển tàn vân đạo pháp có thể phá máu của nàng mây thần thông, nhưng không thể gây tổn thương cho nàng. Phong long tại bên người nàng tàn phá bừa bãi, bị một cỗ bàng bạc đao ý chém thành mảnh vụn. Bất quá gió vốn vô hình, tụ và tán, tán và tụ, giống như rút đao đoạn thủy, chạm chi không ngừng, vung chi bất diệt. Một sát thủ tiếp tục sử dụng phép thuật phong quyển tàn vân, mặc dù con đường này không thể gây tổn thương trực tiếp cho người phụ nữ đó, nhưng có thể ngăn cản nàng ấy triển khai lại lời nguyền huyết vân. Nếu nàng ấy ẩn mình trong mây, dễ dàng trở thành bất khả xâm phạm. Một cái sát thủ tế ra một kiện thượng phẩm pháp khí, cái này phong phát ra dài hơn một trượng linh quang, hướng về lơ lửng ở giữa không trung, Hạ Nhược Tuyết chém giết mà đi. En phong lôi lưỡi đao cắt qua không trung, ngay lập tức phóng ra một số vụ phong nhanh chóng, mang theo sức mạnh của lôi điện, xé toang không khí và phát ra những âm thanh vang vọng. Hạ Nhược Tuyết mắt trung thiểm quá nhất tỏa sáng, cô nhanh chóng kích hoạt huyết Phật hộ thể, một vòng sáng đỏ bao phủ cô. Ánh sáng đỏ rực rỡ từ huyết Phật lồng ánh sáng lan tỏa, phát ra một lực lượng phòng ngự mạnh mẽ. Phong nhận cùng huyết Phật hộ thể va chạm, phát ra âm thanh sáng chói, xé rách không gian, cuối cùng vụn vỡ tan tành. To lớn phong lôi lưỡi đao phủ đầu chém xuống, Hạ Nhược Tuyết đưa tay một đao, bạch cốt chiến đao cùng phong lôi lưỡi đao tương giao, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập. Hạ Nhược Tuyết tập trung toàn bộ sức mạnh vào lưỡi đao, nàng dốc hết sức để đánh. Chương 278 chủ mưu chặn lại, Thiên Trì Phường. Một chỗ mật thất dưới đất. Mật thất trên vách tường khắc đầy phù văn, tản ra nhàn nhạt u quang. Những phù văn này tựa như ẩn chứa vô tận trí tuệ và sức mạnh, khiến người ta cảm nhận được một không gian thần bí mà khó có thể diễn tả bằng lời. Đinh Ngọc Phượng đứng tại trong mật thất, trong tay màu vàng linh quang lấp lóe không yên. Nàng đưa tay ném đi, tám mặt màu vàng lơ lửng giữa không trung, tản mát ra ánh hào quang chói sáng. Mỗi cái tính toán đều rực rỡ phù chú. Cái này bảy mặt tính toán đại diện cho bát quái phương vị khác nhau của cùng một nguyên tố. Chúng tương tác lẫn nhau, tạo thành một trận pháp hoàn chỉnh. Ánh sáng màu vàng tỏa sáng từ bên trong căn phòng. Đinh Ngọc Phượng nhìn chăm chú vào những thứ lơ lửng trong không gian. Ngón tay của cô nhẹ nhàng xuyên qua không khí, dẫn dắt đến việc tính toán bàn chi giữa dòng năng lượng động. Màu vàng linh quang phản chiếu trên không gian không yên ả. Tính toán châu ngọc, cuối cùng, đếm xem châu châu, suy tính thiên cơ. Theo Đinh Ngọc Phượng, lớn tiếng ngâm sướng. Trong mật thất không khí phảng phất động lại đồng dạng. Kim sắc tính toán dần dần rơi xuống, vậy mà tạo thành một cái bát quái đồ an bài. Kim Ngọc Phượng ở vào trung ương, chân đạp âm dương, trường khống thiên địa chi giữa rung động. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng phất qua không gian, ánh vàng lấp lóe ở ngọn ngón, phảng phất như vô số ngôi sao đang vũ động trong bàn tay nàng. Bát quái đồ ẩn bên trong âm dương chi khí bắt đầu di chuyển, sự giao thoa giữa âm dương tạo ra một cân bằng kỳ diệu. Đinh Ngọc Phượng chân đạp hoa sen, hạ xuống phức tạp châu su bên ngoài. Nhìn thấy mình vừa mới hoàn thành việc chế tạo châu su bí phòng, Đinh Ngọc Phượng một mặt hài lòng nói. Công việc đã hoàn thành tốt đẹp. Mỗi tính toán đều chứa 9 viên thiên tuệ ngọc châu, tổng cộng là 72 viên thiên tuệ ngọc châu. Trước đây, chúng ta từng thuộc tam dòng họ lớn hợp tác để chế tạo bí mật điện châu su. Mỗi tính toán trên chỉ có 91 viên thiên tuệ ngọc châu. Đinh Ngọc Phượng phủi tay nói. Nói như vậy, toàn bộ phòng thu chỉ tính toán lực, hợp vẫn chưa bằng một cái tính toán bí mật của châu sú. Lý Thủy Đạo nhíu mày và đặt câu hỏi. Trước đây, chúng ta từng là tam đại gia tộc vì chế tạo châu sú bí điện mà hao phí một lượng lớn lao động và nguyên liệu, để mua sắm mây hải minh châu linh thạch cũng không dưới 30 vạn. Cái phòng thu này của châu sú, mặc dù chỉ được chế tạo từ vật liệu thừa, nhưng nó nhỏ nhắn, nhưng đầy đủ các ngũ tạng, sức mạnh tính toán cũng rất đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, không thể xử lý mấy chục vạn công huân chỉ trong một lần, cũng không thể giải quyết mấy trăm hoặc thậm chí mấy ngàn người nợ nần một cách thành thạo điêu luyện. Đinh Ngọc Phượng tự tin nói. Lý Thủy Đạo nhìn vào món này chuyên dụng trong diễn toán cỡ lớn về pháp khí, tò mò đặt câu hỏi. Liệu vật này? Chương 274 Tiên Đồ Bí Cảnh, Thiên Chỉ Pháo Đài. Lý Thủy Đạo trong thư phòng, một bộ đồ đen Hạ Nhược Tuyết quỳ trên mặt đất, nàng chậm rãi giảng thuật lần này, nàng mạo hiểm chém giết Vương Băng Kinh Lịch. Phu quân, ta lần này hành động quả thật có chút lỗ mãng, còn xin ngài trách phạt ta đi. Hạ Nhược Tuyết cung kính địa dập đầu nói. Lý Thủy Đạo dạo bước trong phòng, sau một lúc suy tư, anh chậm rãi mở miệng nói, em đứng lên đi. Hạ Nhược Tuyết nghe theo mệnh lệnh, khéo léo đứng dậy. Trước mắt ngươi và Linh, chúng ta cũng không thể rời khỏi Thiên Chỉ Pháo Đài. Trong ngày thường, chúng ta phải ẩn náu sâu, không thể tham gia vào bất kỳ hoạt động nào tại Thiên Chỉ Pháo Đài, không thể để ai biết rằng chúng ta vẫn ở đó. Lý Thủy Đạo mang trên mặt y lê vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chúng ta và Linh Nhi sẽ ở Phật đường đọc kinh Phật để che giấu tai mắt người. Lý Thủy Đạo thật sâu nhìn Hạ Nhược Tuyết. Nhất mắt tiếp tục nói. Lần này ngươi mặc dù lỗ mãng, nhưng chính xác uy phong một cái, chấn nhiếp không thiếu Tiêu Tiểu Chi đổ. Người bình thường coi như biết ngươi ở đây Thiên Chỉ Pháo Đài cũng không dám tới có chủ ý với ngươi. Nghe đến đó, Hạ Nhược Tuyết khóe miệng lộ ra một tia đắc ý. Nói cách khác, muốn đánh ngươi chủ ý người, cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Lý Thủy Đạo lại dội cho một bầu nước lạnh. Hạ Nhược Tuyết nghe được Lý Thủy Đạo mà nói, biểu tình đắc ý cấp tốc thu liễm, lần nữa lộ ra một bức tiểu tức phụ thần sắc. Phu quân ơi, viên này có muốn cho Nam Cung Cầm không? Hạ Nhược Tuyết nói, miệng phun ra một tia sáng nhỏ từ viên châu độc. Lý Thủy Đạo lắc đầu và nói, trước hết là tiểu nhân, sau đó mới là quân tử. Nam Cung Cầm giữ châu độc trong tay cũng không sao, ít nhất đối với nàng, đó cũng là một cách kiềm chế. Nhờ điều này, nàng sẽ không thốt ra bất kỳ chuyện gì của chúng ta một cách vô ý và tin rằng không lâu sau đó, nàng sẽ đến tìm ta. Khi đó, ta sẽ thương lượng với nàng để nàng giữ bí mật của ngươi trong lòng. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, khom người thối lui ra khỏi thư phòng. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ. Một đạo độn quang bay đến Thiên Chỉ Pháo Đài, độn quang thu lại chính là Nam Cung Cầm. Kể từ Hạ Nhược Tuyết đại náo rắn độc cốc chi phía sau, Nam Cung Cầm tâm lo mình tích độc châu, đợi cho an bài hậu chiêu sau đó, liền trước tiên đi tới Thiên Chỉ Pháo Đài, hy vọng có thể thuyết phục Lý Thủy Đạo, nhường hắn đem bảo vật trả lại cho mình. Nhìn thấy Nam Cung Cầm đến thăm, Lý Thủy Đạo lộ ra cực kỳ nhiệt huyết. Nắn sai người dẫn Nam Cung Cầm vào hội khách đại sảnh, đồng thời tự mình pha một bình trà thoang thoảng, đổ nước trà vào chén, hương thơm lan tỏa ra. Nam Cung đạo hữu, nếm trước nếm đây là Nam Hải Bích Loa Xuân, cửa vào ôn nhuận, thằng nhuận nội tâm. Lý Thủy Đạo vi cười đưa cho Nam Cung Cầm một chén trà nóng. Nam Cung Cầm nhận chén trà, ngửi thấy mùi hương. Chương 276 Kim Hệ Linh Thạch. Hắc Sơn Ma Sát Sườn Núi. Đây là ngũ độc môn Đinh Thị gia tộc trụ sở. Sơn phong dốc đứng, giống như một cây đèn to lớn hắc đao đâm vào bầu trời. Trên vách đá hiện lên đầy nham thạch hung hiểm, cùng những đỉnh đá sắc bén thấu xương. Chân núi là một mảnh rừng tùng đen rậm rạp, cây cối cao lớn và u uất. Cành lá giống như màu đen quỷ trảo che khuất bầu trời. Tại Ma Sát Sườn Núi rừng tùng đen tràn ngập một cỗ gây mũi độc chướng. Loại độc này chướng dường như là nguồn gốc từ dưới chân núi rừng tùng đen, hắc tùng cây tản ra độc tố tràn ngập cả cái sơn cốc. Rừng tùng đen trúng độc sương mù lượn lờ, khiến cho tầm nhìn cực thấp, trên cây cối hắc tùng châm tản mát ra kịch độc, một khi chạm đến làn da, liền sẽ dẫn phát kịch liệt đau nhức cùng nát giữa. Mà trên mặt đất độc thảo càng là nguy hiểm, không cẩn thận dẫm lên liền sẽ trúng độc, thân thể sẽ xuất hiện kịch liệt co rút cùng đau đớn. Ngoài trừ thực vật độc tố, rừng tùng đen còn chứa nhiều loại rắn độc và côn trùng độc. Những con rắn và côn trùng này thường ẩn chứa độc tố mạnh, khi bị cắn hoặc bị thương, độc tố sẽ nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể, gây ra tổn thương nghiêm trọng hoặc thậm chí làm nguy hiểm đến tính mạng. Đừng nói là phàm nhân, cho dù là thông linh cảnh tu sĩ cũng không dám tiến vào nơi đây. Nơi Ma Sát dưới vách rừng tùng đen xương độc tràn ngập, còn ở trên núi thì Ma Sát sườn núi nhưng lại chứa đựng linh khí dồi dào. Và trên vách núi có rất nhiều thôn xóm. Thôn xóm phồn hoa lạ thường, cùng Ma Sát dưới vách rừng tùng đen tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thôn xóm dựa lưng vào núi, xen kẽ nhau một cách tinh tế và phân bố trên vách núi. Nhà trong thôn có kiến trúc đặc biệt, được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, tinh tế hoặc hòa quyện với địa hình của vách núi. Trên núi ruộng bậc thang kéo dài mênh mang, tầng tầng lớp lớp, tựa như một bức to lớn lục sắc gấm. Hạt thóc tắm ánh dương, với dáng vẻ yểu điệu, mang đến cho người ta cảm giác yên bình và hứng khởi. Đinh thị tộc nhân lao động cần cù canh tác, bận rộn trên ruộng bậc thang ở giữa xanh biếc. Chân trời một dải màu xám bạc độ nhanh chóng tiến lại gần, nhưng lại bị một dải màu sắc thanh khiết ngăn cản đường đi. Đây là Đinh thị gia tộc Ma Sát Sườn Núi, ngươi là ai? Tại sao lại tự ý xâm nhập vào đây? Một cậu trai trẻ của gia tộc Đinh nghiêm túc đặt câu hỏi. Màu xám bạc độn quang thu lại, Lý Thủy Đạo lơ lửng ở giữa không trung, ôm quyền nói. Ngũ độc môn Lý Thủy Đạo chuyên tới để quý địa cầu kiến Ngọc Phượng tiên tử. Người trẻ tuổi hơi sững sờ, sau đó vui vẻ nói. Nguyên Lý Thúc Thúc là cùng Ma Thiên Cương ước chiến Lý Thủy Đạo, Thúc Thúc tìm em có chuyện gì không? Tự nhiên là cầu kiến tiếp kiến. Lý Thủy Đạo vi cười trả lời. Nhưng ta nhà cô, vì sao lại thấy ngươi? Người trẻ tuổi nghi ngờ vấn đạo. Ta cùng Ngọc Phượng tiên tử chính là bạn cũ, thường đến gặp mặt, tin tưởng rằng nàng sẽ không từ chối gặp chúng ta. Chương 273. Các nàng chạy. Vương Băng đã sử dụng rắn độc để thả ra con xà phốt pho kịch độc không tốt giải, nên buộc phải nhờ đến Đồng Tham, một người chỉ mang theo túi đựng đồ vật, hoàn toàn không có khả năng giải độc. Hạ Nhược Tuyết không phải là độc tú, nàng rốt về biển. Độc chi thuật cực kỳ. Nàng không cẩn thận khi tiếp xúc với độc, cơ thể bị xâm nhập độc tố trong nháy mắt, thoi thóp. Thân thể của nàng trở nên cứng cỏi, ý thức mơ hồ, trên da xuất hiện từng lớp vảy rắn, cơ thể ngày càng co lại như giọt nước. Đây đều là triệu chứng rõ ràng của việc bị tiêm kịch độc. Ngay tại Hạ Nhược Tuyết lâm vào tuyệt cảnh lúc, Nam Cung Cầm đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh. Nàng phun ra một khỏa ánh sáng nhạt từ lọ châu, đó là loại có thể giải trừ độc tố của bảo vật. Hạ Nhược Tuyết, há mồm ta giúp ngươi giải độc. Nam Cung Cầm dùng đầu lưỡi đem tích độc châu đỉnh tiến vào Hạ Nhược Tuyết trong miệng. Theo hạt châu tiến vào trong miệng của nàng, kịch độc bắt đầu cấp tốc tan rã. Hạ Nhược Tuyết ý thức dần dần rõ ràng. Nàng cảm nhận được một cỗ ấm áp sức mạnh tại thể nội di động, pháp lực lần nữa thông suốt. Hạ Thưa, ngươi trước rời đi à? Nam Cung Cầm đặt lưỡi dao vào quyển sách, sau đó thu hồi lại viên châu tích độc. Trước đây, Lý Thủy Đạo đã sử dụng một khỏa âm dương hóa linh đan từ Nam Cung Cầm trong tay để đổi lấy tích độc châu, sau đó anh ta đã trả lại sau đó. Nam Cung Cầm bức bách tại Lý Thủy Đạo với võ lực của mình, không thể không đáp ứng. Anh đợi cho nàng tiến vào dung linh cảnh. Anh sau đó thực lực đại tiến, vì vậy anh quyết định đi Thiên Trì Pháo Đài để tìm tích độc gốc. Lúc đó Nam Cung Cầm cũng không ôm hy vọng, nàng chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, thậm chí làm xong mà không được chuẩn bị. Thế nhưng, là đến rồi Thiên Trì Pháo Đài, Lý Thủy Đạo không nói hai lời liền trở về trả. Tích độc châu. Một cử động kia nhường Nam Cung Cầm cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, cũng cực kỳ xúc động. Lúc này, gặp đến Hạ Nhược Tuyết thân chúng kịch độc, nguy cơ sớm tối, Nam Cung Cầm liền chủ động lấy tích độc châu cứu người. Kỳ thực, việc Nam Cung Cầm tín nhiệm Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết, coi như đang cấp cho Hạ Nhược Tuyết tích độc châu cũng có thể, chỉ là hiện tại Hạ Nhược Tuyết bị nhiễm độc quá nặng, không chắc chắn có thể thoát ra ngoài, vì vậy Nam Cung Cầm chỉ giúp nàng giải độc. Khôi phục pháp lực Hạ Nhược Tuyết, nhìn thật sâu một mắt, Nam Cung Cầm nói, ta còn không thể đi, đồ đệ của ta ở đây. Vậy ngươi muốn làm gì? Nam Cung Cầm kinh ngạc hỏi. Một không làm, hai không ngừng. Hạ Nhược Tuyết hai mắt phiếm hồng nói. Nam Cung Cầm nhíu mày, đối với Hạ Nhược Tuyết, hành vi cảm thấy im lặng. Ban đầu ở Thiên Trị Pháo Đài gặp mặt, ta chỉ thấy được Hạ Nhược Tuyết ôn nhu hiền hậu một mặt, nhưng không ngờ cô nàng này nội tâm lại cuồng loạn như vậy. Nam Cung Cầm cũng không biết chính mình cứu nàng đến tột cùng là đúng là sai. Ta chỗ này có một khỏa thanh mộc bổ nguyên đan, có. Chương 280 ám sát Tê Dại Sao bắt đầu, 2 tháng sau. Thiên Trì Phường cuối cùng hoàn thành, nghênh đón thịnh đại buổi lễ khai trương. Quảng trường Trung ương Thượng Nhân Sơn Nhân Hải, chúc mừng không khí rộn ràng trên bầu trời. Đội múa sư múa rồng trình diễn trên quảng trường với những động tác nhẹ nhàng, tiếng chiêng và tiếng pháo kết hợp tạo nên âm nhạc sôi động, làm cho tai và trí óc phấn khích. Mỗi công trình kiến trúc như nghị sự đại điện, luyện đan đường, luyện khí đường, bách thảo đường, phù lục đường, linh thú viên, trùng các, trận pháp các, tự do thị trường giao dịch, trà lâu, tửu lâu, khách sạn chờ được chú trọng tới việc trang trí chi tiết, mang lại không gian mới mẻ và sôi động. Sau khi hoàn thành, các lâu vũ đã làm cho toàn bộ thị trường hiện ra trong hình dạng ban đầu. Nơi này vào thời kỳ đặc biệt, Lam Hòa Ảnh tự mình đã có mặt. Dù sau khi phường thị được xây dựng xong, cần phải hướng tông môn đóng góp một nửa số thuế phú, vì vậy anh ta rất coi trọng việc này. Lý thị gia tộc, tộc trưởng Lý Thủy Hồng cùng với phu nhân An Nguyệt Thiền cũng đã có mặt. Chu gia tộc dài Chu Thừa Ảnh mang theo phó bảo chủ Chu Hồng Linh, một đồng tham quan của phường thị. Cúc Mục Cẩm thì đưa theo một đội nữ tử, mặc áo trắng vào nhạc lâu. Đồng Truyền Chi, Tiêu Hóa Vân, Bao hóa đằng chờ đến từ đầu sơn tu tiên gia, tộc khách mời liên tục không ngớt. Tất cả mọi người thân mang thịnh trang, vẻ mặt tươi cười, thể hiện ra vui sướng tâm tình. Lam Hoa Ảnh cầm trong tay một cây đồng chùy, gõ đồng la, mỗi tiếng vọng lên như là âm thanh tượng trưng cho việc Thiên Triều Phường chính thức được xây dựng. Theo dòng lịch sử, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay lan tỏa khắp quảng trường trung ương. Năm tên tu sĩ thông linh, mỗi người đều thắp nén hương và phát lên một tấm bùa chú. Năm đạo hỏa bay lên trời, tạo ra những cơn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, chiếu sáng toàn bộ khu vực, tạo ra không khí vui tươi hơn cho việc xây dựng ngôi đền linh thiêng. Thiên Trì Phường chính thức nghênh đón ngày thứ nhất kinh doanh. Phụ cận đánh gãy. Đầu sơn tam đại tu tiên gia tộc đã có không ít người đến, cùng với thần mộc thành tu tiên gia tộc cũng có không ít người đến. Họ đều là những người thông linh cảnh tiểu tu, chủ yếu là để góp phần vào khí thế. Chu gia, An gia và Lý gia thạch sùng động. Tham tu sĩ, cơ hồ cũng đã an bài vào Thiên Trì Phường. Không chỉ có thể mượn nhờ nơi này để tăng cao linh khí đặc biệt cho việc tu vi, mà còn có thể làm sinh ý và thu được một lượng quá mức thu vào. Thiên Trì Phường nằm cách đầu sơn gãy gần nhất. Xa hơn một chút là Thần Mộc Thành, Long Phượng Hạp và Vân Cốc Độc Đáo. Long Phượng Hạp cùng Độc Vân Cốc còn không biết Thiên Trì Phường đã gây dựng. Lý Thủy Đạo chuẩn bị mỗi tháng đấu giá một kiện thượng phẩm pháp khí, hấp dẫn nhân khí. Thiên Trì Phường vị trí cũng không được tốt lắm, bất quá mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu, chỉ cần dốc lòng kinh doanh, cuối cùng có thể tụ tập. Chương 287 trúng độc, đánh gãy đầu sơn. Nờ vào Hắc Sơn một chỗ u tĩnh sơn mạch, tự như một đầu đoạn mất đầu uốn lượn cự long, bàn phục tại Hắc Sơn bên trên đại địa. Đánh gãy đầu sơn thế núi hiểm trở, vách đá như đao gọt búa bổ. Vách núi thẳng đứng sinh trưởng rậm rạp dây leo cùng kỳ hoa dị thảo. Đánh gãy đầu sơn trên triền núi có tam đại tu tiên thế gia theo thứ tự là Đồng gia, Tiêu gia, Bao gia. Nại đánh gãy đầu sơn, lưng núi chỗ một chỗ bình thai chi bên trên, đang tại tu kiến lâu vũ. Ở đây không phải thuộc về tam đại thế gia nào cả, mà đây là ba nhà chung xây dựng từ lâu vũ, họ chuẩn bị xây một phòng đấu giá ở đây. Gần đầu sơn không xa từ Thiên Trì Phường gầy dựng, mặc dù nơi đó vắng vẻ và không sinh ý tốt, nhưng nghe nói đấu giá hội ở đây rất sôi động. Mỗi tháng một lần, đấu giá hội luôn thu hút được nhiều người tham gia. Đồng Tiêu Bảo, con trai của gia đình Đồng, nhìn chằm chằm vào hàng xóm, cũng chuẩn bị tham gia một buổi đấu giá để kiếm thêm chút tiền. Lúc này, vài tu sĩ thông linh đang giám sát một nhóm mão công xây dựng lâu vũ, họ sử dụng phương pháp truyền thống của nghề mộc. Đúng lúc này, một chàng trai cường tráng từ dưới núi đi tới. Ánh mắt của anh ấy hơi ngốc nghếch, anh nhìn thấy tam đại gia tộc tiểu tu sĩ và hét lớn. Ta là Ma Thiên Cương từ Gia Ma. Những điều này tiểu tu sĩ nhất định đã nghe qua về Ma Thiên Cương, nhưng hắn chưa từng gặp mặt người đó, vì vậy hắn cảm thấy nghi ngờ và hỏi. Ngươi có phải là Ma Thiên Cương không? Ngươi tìm chúng ta không biết có chuyện gì. Ma Thiên Cương nhếch miệng nở nụ cười nói. Ta tới giết các ngươi. Giết nha. Ma Thiên vừa như cái nhị lăng tử nhất dạng lao đến. Gặp người liền giết. Hắn cấp tốc huy động song trưởng, trên song trưởng máu độc khuấy động, phong cách trưởng của hắn lăng lẳng vô cùng. Mỗi lần đánh ra đều kèm theo máu tanh khí tức và độc tính đáng sợ. Tiểu tu sĩ nhóm hoảng sợ lui lại, nhưng bọn hắn không cách nào ngăn cản Ma Thiên Cương công kích. Mặc dù lúc này Ma Thiên Cương chỉ mới có thông linh cảnh, nhưng hắn vẫn là đệ nhất trên địa bảng xưa kia, sức mạnh thực sự không phải là điều mà tiểu tu sĩ có thể so sánh được. Huyết thực độc trưởng trong nháy mắt đánh trúng, trong đó hai tên tiểu tu sĩ, bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên ngực lưu lại hai cái đỏ tươi, dấu tay máu. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bị độc tố ăn mòn, ngã trên mặt đất, cũng lại không có một tia sinh cơ. Những thứ khác tiểu tu sĩ cùng sửa nhà ở mão công việc, oa oa kêu to chạy trốn. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên tràn ngập toàn bộ đánh gãy đầu sơn. Giết người! Cứu mạng a! Ma Thiên Cương giết người rồi! Ma Thiên Cương thất tầm phòng. Ma Thiên Cương khi dễ chúng ta những thứ này làm việc khổ cáp cáp mão công việc a. Ma Thương điên rồi nha. Tất cả tu sĩ tan tác như chim muông. Thi thể tán loạn trên mặt đất, huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Chương 284 vạn độc xuyên tim. Ma Thiên Cương có hai thanh đao, một đao tên là quỷ ảnh, một đao tên là huyết ma. Đao là trưởng kéo dài, hắn tu luyện không phải đao mà là trưởng. Huyết thực độc trưởng, nhanh trưởng đoạn đao. Chiêu chiêu hung hiểm. Lý Thủy Đạo một thanh kiếm, kiếm tên, băng phong tuyết múa kiếm, kiếm quang như lãnh nguyệt, thân kiếm như hàn sơn. Một cỗ đập vào mặt kiếm ý, nhưng Ma Thiên Cương hơi hơi gây nên thân thể. Vẹn vẹn chỉ là kiếm ý giao phong, liền để Ma Thiên Cương tâm thần đại chấn. Hơn 2 năm trước đó, người này tự tay không chịu nổi một cú sốc, 2 năm sau, lại cảm thấy áp lực khi phải trưởng thành như vậy. Ma Thiên Cương cảm giác có chút không thể tin, trán của hắn toát ra mồ hôi. Hắn không biết rằng 2 năm trước, sự chênh lệch giữa họ còn lớn hơn nữa, chỉ khi đó Lý Thủy Đạo bị tình thế ép buộc và phải tự mình ăn trộm cự linh độc hỏa để giết Liễu Ma Kiếm Tâm, hắn mới nhận ra và nhiều lần nhường nhịn. Bây giờ khi Ma Thiên Cương tấn cấp dung linh cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lúc này mới có thể chân chính cảm nhận được cảm giác áp bách của Lý Thủy Đạo. Có thể cảm giác được đối phương mạnh yếu mới có giao thủ tư cách. À, Ma Thiên Cương phát ra một tiếng bạo giống, khí thế trên người đột nhiên bộc phát. Thân hình của hắn như kiểu quỷ mị hư vô cấp tốc chớp động. Đao quang lăng lệ, tàn nhẫn. Lý Thủy Đạo một kiếm chặn đối phương quỷ ảnh đao. Ma Thiên Cương một cái tay khác huyết ma đao muốn đánh giết, mà đến thời điểm, Lý Thủy Đạo mũi kiếm cũng đã chỉ hướng cổ họng của hắn, chờ lấy chính hắn đụng vào. Không thể không trở về thủ. Ma Thiên Cương thân hình nhanh chóng thối lui, quỷ ảnh đao, huyết ma đao hóa thành 2 cánh cửa nhà. Đinh đinh đang đang. Đao kiếm tấn công, vô cùng kịch liệt. Lý Thủy Đạo liên tục ra đòn kiếm, mỗi lần đều có thể khiến Ma Thiên Cương phải lui về sau, nhưng chắc chắn rằng anh ấy cũng có khả năng ngăn chặn cuộc tấn công của đối thủ vào thời điểm phù hợp nhất. Ma Thiên Cương trong lòng thất kinh. Đã sớm nghe nói Lý Thủy Đạo đem Lãnh Nguyệt kiếm quyết, luyện đến vào tinh tế cảnh giới, lại không nghĩ tới thế mà kinh khủng như vậy. Thái âm kiếm ý, như Thủy Ngân tả mà, vô khổng bất nhập, lấy tinh vi chữ danh. Mình và hắn, chiêu thuật tinh vi giống nhau nhưng khác biệt ở sở đoạn, công sở trưởng. Không thể phủ nhận rằng mình thua hắn ở mặt này, chỉ có thể so sánh về tốc độ và khí thế. Chết, Ma Thiên Cương phát ra một tiếng bạo giống, 2 chân rậm, cả người giống như mũi tên bắn dọi hướng Lý Thủy Đạo. Tốc độ của hắn cực kỳ khủng bố, một cái chớp mắt liền đến Liễu Lý Thủy Đạo trước mặt. Lý Thủy Đạo mặt không thay đổi hướng phía sau rút lui nửa bước, tránh né Ma Thiên Cương công kích. Lui không có nghĩa là nhỏ yếu, nên lui liền lui. Nên tiến liền tiến, tiến thối tự nhiên, phanh. Ma Thiên Cương một cước dẫm ở trên mặt đất, lập tức một hồi mảnh đá bay lên. Chương 286 Nguyên Thủy Máu Độc, tại mịt mù trong ảo cảnh, Ma Thiên Cương cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ, ý thức của hắn phảng phất bị dẫn dắt đến rồi một cái thế giới khác. Tại cái kia trong ảo cảnh, hắn nhìn thấy tự mình ôm ở một đôi chân ngọc, hắn lè lưỡi liếm a liếm, một mực liếm đến rồi tiên cảnh. Làm huyễn cảnh tiêu tan, Ma Thiên Cương từ trên giường tỉnh lại. Hắn mặc mộc mạc áo gai, trước mắt là một cái yên tĩnh viện tử, một đứa bé con đang ở trong sân chuyên tâm luyện tập quyền pháp. Hai đồng khuôn mặt nhường Ma Thiên Cương cảm thấy có chút quen mắt, đi qua chốc lát hồi ức, hắn cuối cùng nhớ ra, đây chính là con của mình, sinh ra từ mình và tiên nữ. Ma Thiên Cương đến gần hai tử, mỉm cười nói, nhi tử, đã lâu không gặp. Hai tử ngẩng đầu không khách khí chút nào nói, mau đưa huyết độc trưởng, dạy cho ta. Ma Thiên Cương một mặt trách cứ nói. Hai tử, ngươi tại sao không gọi cha đâu? Nào có thể đoán được hai tử lộ ra một bộ không nhịn được biểu lộ, nói, đừng nói nhảm, nhanh dạy ta. Ma Thiên Cương thở dài, hắn hiểu rằng nhi tử có khao khát tu luyện. Hắn nói, tốt đấy, ngươi đã là nhi tử của ta sẽ dạy cho ngươi. Chính là tuyệt kỹ mà vi phụ tự nghĩ ra, ngươi chỉ cần nắm giữ con rết đồng tham, hơn nữa luyện thành bản chất nhất, trăm chân thiên thủ. Sau đó kết hợp huyết thực kịch độc, liền có thể thi triển ra kỹ thuật chính, huyết thực độc trưởng. Về sau khi ta đạt được sự chỉ dẫn từ cao nhân tiền bối, sẽ có tam đại kỹ năng tuyệt vời, gọi là thực huyết đao luận, thực cốt kiếm, và thực hồn trưởng ấn. Hai tử nghe say sưa ngon lành, hắn không kịp chờ đợi vấn đạo, 3 chiêu này uy lực như thế nào? Ma Thiên Cương thần bí cười và nói, 3 chiêu này có uy lực vô tận, có thể kích hoạt huyết thực kịch độc đến cực điểm. Dù ngươi không phải là con rết đồng tham, chỉ cần giữ huyết thực kịch độc cũng có thể thực hiện 3 chiêu này. Hai tử tò mò hỏi, như vậy, như thế nào mới có thể nắm giữ huyết thực kịch độc đâu? Ma Thiên Cương thật sâu thở dài, trên mặt mang vẻ khổ sở. Hai tử, ngươi không biết. Vi phụ tuổi nhỏ, thời điểm đã từng ngộ phục một cái đóa mục nát huyết ma hoa, khi đó, máu của ta bắt đầu suy bại, sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm. Vì cứu vãn ta, cha của ta nương nghĩ hết đủ loại biện pháp, có thể không tế tại chuyện. Cuối cùng, mẫu thân của ta tìm được hắc ám đỉa, dùng vật này vì ta thay máu kéo dài tính mạng, mặc dù vật này có thể kéo dài mạng sống. Nhưng thay máu quá trình lại vô cùng thống khổ. Mỗi ngày 3 ngày sẽ chết một phàm nhân huyết nô, vì ta cung cấp huyết. Thanh âm của hắn dần trầm lại. Ánh mắt bên trong phản chiếu tia bi thương. Tại Ma Gia, chúng ta không thuộc dòng chính, không được ưu tiên tài nguyên. Chúng ta không có khả năng mua sắm huyết nô một cách dễ dàng, chỉ có thể rời bỏ gia tộc để sống như phàm nhân, săn lùng phàm nhân một cách vụng trộm. Chương 285 Thần hạm huyễn cảnh. Phốc, phốc. Quỷ ảnh, huyết ma hai thanh chiến đao rơi xuống từ trên không, cắm vào trong bùn đất. Ma Thiên Cương chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thủy Đạo đi xa. Hắn mắt thử muốn nứt, cắn chặt răng răng, nhưng lại bất lực. Lúc này vạn độc xuyên tim hiệu quả đã bắt đầu tiêu thất, giống như thủy triều cảm giác suy yếu đánh tới. Hắn thân thể lay động, quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở dốc. Nên ba danh tu sĩ thấy thế, nhao nhao bay khỏi hiện trường, tránh chi chỉ sợ không bằng, sợ bị cuốn vào, Ma Gia Gia truy tra bên trong. Nếu Ma Thiên Cương chết, Ma Gia tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm. Đến lúc đó bọn hắn sợ rằng sẽ bị tai bay vạ gió, cho dù là bọn họ tu vi đã đến dung linh cảnh, cũng không muốn gây ra bất kỳ phiền toái nào cho chính mình và gia tộc phía sau. Ma Thiên Cương lau đi khóe miệng vết máu, sau đó khó khăn hướng chiến đao rơi xuống đất. Khi tiếp cận, hắn điều khiển một tia pháp lực cuối cùng, làm hai thanh chiến đao rung lên và biến thành ánh sáng màu đỏ, bay trở về tay hắn. Vừa mới nắm chặt song đao, Ma Thiên Cương cảm thấy một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được mê muội đánh tới. Đây là vạn độc xuyên tim tác dụng phụ. Hắn cười khổ một tiếng, rồi lấy ra từ trong túi chữ vật một khỏa thanh mộc trở về xuân đan, cùng một khỏa thanh mộc bổ nguyên đan, sau đó cấp tốc nuốt vào. Thanh mộc trở về xuân đan giúp bổ sung pháp lực, còn thanh mộc bổ nguyên đan sẽ ức chế độc tính. Vạn độc xuyên tim là ngũ độc môn bí thuật, có thể kích phát tiềm năng. Kia chi thạch tín, ta chi thuốc hay. Chỉ cần vận dụng làm, bất luận cái gì kịch độc cũng có thể hóa thành thuốc hay. Uống thuốc sau đó, Ma Thiên Cương nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, bắt đầu điều tức chữa thương. Hắn cảm thụ được thể nội pháp lực khôi phục, độc tính bị ức chế, dần dần khôi phục một tia sức mạnh. Ma Thiên Cương ánh mắt ngưng trọng mở to mắt. Lý Thủy Đạo thực lực viễn siêu, hắn dự đoán. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải bình tĩnh như vậy đối thủ. Lý Thủy Đạo giống như một tòa, không thể vượt qua băng sơn, cao cao tại thượng, nhìn xuống hắn, nhìn xuống hết thảy. Mỗi một kiếm đều có thể nhìn rõ ý đồ của mình. Mỗi một kiếm đều có thể trúng vào chỗ yếu. Thiên Cương tại chiến đấu thời điểm, cảm nhận được nhận lấy đủ loại hạn chế, đủ loại biệt khuất, một thân thực lực, căn bản là không có cách thoải mái đầm đìa phát huy. Cái này khiến cho hắn không thể không sử dụng vạn độc xuyên tim, thậm chí sử dụng vạn độc xuyên tim cũng không cách nào ngang hàng. Mà Thiên Cương kể từ tu vi có thành tựu đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ như vậy. Loại này không có gì sánh kịp tỉnh táo, nhưng hắn cảm thấy không thích ứng. Không đúng. Lý Thủy Đạo căn bản không nên bình tĩnh như vậy. Không có bất kỳ người nào đã trúng muốn máu độc, còn có thể giữ vững tỉnh táo. Đây cũng là Ma Thiên Cương chưa bao giờ từng gặp phải tỉnh táo đối thủ nguyên nhân. Ma Thiên Cương tự nghĩ ra, huyết thực độc, chương 282 thành giao hóa huyết ma đan. Đằng sau lại lần lượt đấu giá 3 kiện bên trong phẩm pháp khí cùng 2 cái luyện khí linh tài. Vật đấu giá mọi thứ cũng là tinh phẩm. Bên trong phẩm pháp khí ít nhất đều có thể bán được 500 linh thạch tả hữu, mà luyện khí linh tài thường thường tẻ ngắt, đều bị cái kia áo đen che mặt nữ nhân bỏ vào trong túi. Cái kia áo đen nữ tử che mặt, mặc dù mỗi lần cũng chỉ là tiêu phí mấy trăm linh thạch, nhưng liên tục 3 lần ra tay, tích lũy tốn hao linh thạch cộng lại cũng đã có 1.200 khối linh thạch. Những linh thạch này đều được mọi người lấy ra, nữ nhân kia ít nhất mang theo 5 cái túi trữ vật, đều chứa đựng linh thạch. Lý Hạo Huyền Vi mỉm cười, giọng của hắn vang lên trong phòng đấu giá. Chư vị đạo hữu, tiếp theo là đến lô thứ 8, món bảo vật này chắc chắn đã được mọi người mong chờ từ lâu rồi, không lầm, đó chính là âm dương hóa linh đan. Trên bàn gỗ linh quang lóe lên, một chiếc khảm được phủ giấy vàng và hộp ngọc xuất hiện trước mắt mọi người. Trong hộp tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu, mang đến cho người ta cảm giác thần bí và chân quý. Lý Hạo Huyền nhẹ nhàng mở hộp, lộ ra một khối trắng mịn như ngọc dược. Mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa, mang lại cảm giác thanh thản cho tâm hồn. Đây chính là linh đan âm dương hóa, một loại có thể giúp tu sĩ tiến bộ trong việc đạt được cảnh dung linh đan. Lý Hạo Huyền giới thiệu với ánh mắt quét qua đám người, khiến mỗi người đều bị lôi cuốn bởi lời nói của hắn. Hắn tiếp tục nói, cảnh hậu kỳ của tu sĩ thường gặp phải khó khăn với dung linh cảnh bình cảnh, nhưng đan dược âm dương hóa linh có thể giúp họ vượt qua tình thế này. Với việc sử dụng đan dược này, tu sĩ có thể tiến bước từ bình cảnh lên dung linh cảnh và đạt được tu vi vượt qua mọi thách thức. Lý Hạo Huyền đưa linh dược hóa âm dương ra trước mặt, để mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn về hình dạng và màu sắc của nó. Tiếp tục giải thích, hắn nói. Thuốc này đặc biệt ở chỗ có khả năng kích thích lực lượng âm dương trong cơ thể, giúp chúng ta vượt qua gông xiềng, đạt được tu vi cao cả. Chúng tu sĩ nhìn nhau với ánh mắt lấp lóe, tất cả đều biết rằng linh dược âm dương hóa này có giá trị đặc biệt. Đột phá dung linh cảnh là ước mơ của mỗi tu sĩ, và đan dược có thể giúp họ thực hiện được ước mơ đó. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá linh dược âm dương hóa, giá khởi điểm là 3 thiên linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn nhất bách linh thạch. Mong tất cả các vị đạo hữu bắt đầu tranh đấu. Lý Hạo Huyền tuyên bố, giọng nói vang lên trong toàn bộ phòng đấu giá, bên trong phòng đấu giá lập tức nhấc lên. Khởi nhất trận oanh động, các tu sĩ trong ánh mắt để lộ ra khát vọng cùng quyết tâm, mỗi cái thông linh cảnh tu sĩ đều hy vọng có thể có được kiện bảo bối này. Đệ bát kiện vật đấu giá lại, chính là linh dược hóa âm dương, lần này áp trục bảo vật, thấy không phải chuyện đơn giản đâu. Người đó nói nhỏ, ánh mắt của Trung. Chương 283 chặn lại. Mà Thiên Cương quyết định sử dụng một khối thanh liên đan để đổi lấy viên đá quý đó, biến nó thành huyết ma đan. Lý Hạo Huyền không chỉ là thành viên của gia tộc Lý, mà còn là một sư đấu giá, có kinh nghiệm phú giám bảo. Anh ta cầm thanh liên đan trong lòng bàn tay, cảm nhận được sức mạnh sống động, lan tỏa trong cơ thể. Linh cơ nhảy múa, anh gật đầu xác nhận rằng, đây chính là một viên đan dược chất lượng cao, có giá trị không hề nhỏ. Ma Thiên Cương cũng kiểm tra một chút hóa huyết ma đan, anh ta cảm nhận được trong đó có mênh mông tinh huyết chi khí, xác nhận viên đan dược đó tuyệt đối không phải hàng giả. Hai người hoàn thành giao nhận, Ma Thiên Cương đem thanh liên đan giao cho Liễu Lý Hạo Huyền, mà Lý Hạo Huyền thì đem hóa huyết ma đan giao cho Ma Thiên Cương. Song phương đều thỏa mãn hoàn thành lần giao dịch này. Ma Thiên Cương trở về tới vị trí của mình. Chư vị đạo hữu, kế tiếp chính là một món cuối cùng vật đấu giá, cũng là đấu giá hội áp trục bảo vật. Đây là một kiện thượng phẩm pháp khí, gọi là Bích Hải Lưu Ly Châu. Lý Hạo Huyền thanh âm tràn đầy kích động, đưa tới chúng tu sĩ chú mục. Ánh mắt của mọi người tập trung vào việc đấu giá trên đài biểu diễn Bích Hải Lưu Ly Châu bên trên. Nó tỏa ra ánh sáng chói lọi lam quang, giống như một viên ngọc xanh biết minh châu. Đây là một kiện thượng phẩm pháp khí, mang trong đó uy lực cường đại và công năng thần kỳ. Lý Hạo Huyền tiếp tục giới thiệu. Bích Hải Lưu Ly Châu là từ đáy biển chân quý lưu ly thạch luyện chế thành, nó ẩn chứa sức mạnh đại dương, có khả năng điều khiển nguyên tố nước, cường đại trong công kích và phòng ngự. Cái khỏa hạt châu này có thể phóng xuất ra cường đại phép thuật hệ nước, có thể ngưng tụ ra to lớn sóng nước, đem địch nhân bao phủ ở trong nước. Đồng thời, nó cũng có thể tạo thành kiên cố màn nước, ngăn cản công kích đến từ địch nhân. Chúng tu sĩ nghe Liễu Lý Hạo Huyền giới thiệu, tâm trung sung mãn liễu, hướng tới cùng khát vọng. Bọn họ biết rằng, việc nắm giữ Bích Hải Lưu Ly Châu sẽ giúp họ có ưu thế lớn hơn trong chiến đấu, có thể bảo vệ mình tốt hơn và công kích địch nhân. Lý Hạo Huyền tiếp tục nói, Bích Hải Lưu Ly Châu giá trị không cần phải nói cũng biết, đó là một kiện hiếm hoi, thượng phẩm pháp khí, có thể hỗ trợ tu sĩ trong chiến đấu để đạt được chiến thắng. Bây giờ chúng ta tuyên bố đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm là 3 thiên linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn nhất bách linh thạch, mong tất cả các vị đạo hữu tham gia đấu giá. Ta ra 3 thiên linh thạch. Một đạo sĩ hưng phấn nói, thứ này vừa công vừa thủ, thật không hổ là bảo vật quan trọng, ta đang tu luyện công pháp và cần một món thủy hệ pháp khí để cường sức mạnh tấn công và khả năng phòng thủ. Ta ra 3.500 linh thạch, 3 thiên lục bách linh thạch, Ma Thiên Cương lặng lặng nghe. Trong lòng cũng cảm thấy cái này Bích Hải Lưu Ly Châu không tệ. Hắn muốn. Chương 281, Thiên Trì Phường Đấu Giá Hội, 3 ngày sau. Thiên Trì Phường Đấu Giá Hội sắp đúng hạn cử hành. Cái này địa phương vắng vẻ mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần đấu giá hội, mà mỗi lần áp trục đấu giá vật nhất định là thượng phẩm pháp khí, hoặc giá trị ngang hàng vật phẩm. Bởi vậy hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây tham gia. Hơn 20 danh tu sĩ từ Thiên Trì khách sạn xuất phát, hướng về đấu giá hội phương hướng tiến bước. Bọn họ đều sớm nghe nói về tin tức đấu giá hội Thiên Trì Phường và đến đây, bởi vì nghe nói vật phẩm bán đấu giá ở đây chất lượng không tệ. Lý Thủy Đạo biết rõ mình không phải là người có vị trí quan trọng, cũng không có ưu thế gì, chỉ có thể dựa vào sự cố gắng trong buổi đấu giá. Vì vậy, mỗi khi tham gia đấu giá vật phẩm, anh luôn chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh tế. Mà lần này trong buổi đấu giá vật phẩm chủ yếu đến từ Lý Thiên Tuyệt. Hắn là Nam Hải, một dãy kẻ cướp bóc, nhiều năm qua tích toàn không thiếu đồ tốt. Tại Nam Hải khu vực không tốt tuột tay, mà cái vắng vẻ đấu giá hội đúng lúc là một thích hợp nơi trốn. Mấy lần đấu giá hội xuống, biểu diễn vật phẩm đều hứng chịu tới mọi người tán thưởng, danh dự dần dần quật khởi, hấp dẫn không ít người đến đây quan sát. Ngoại trừ sớm, đến khoảng 20 danh tu sĩ bên ngoài, đấu giá hội cùng ngày còn có khoảng 2-30 tên dung linh cảnh, hai giai tu sĩ phi tốc chạy đến. Đối với công tác bảo an của Thiên Trì Phường, yêu cầu được đưa ra rất cao, bởi vì 40 tên dung linh cảnh, tu sĩ hoàn toàn có thể gây rối cho Thiên Trì Phường, làm lộn xộn long trời, lạc lõng đất đai. Hạ Nhược Tuyết hiện tại có được ngũ độc môn đinh gia bảo hộ, cho dù nàng ra tay cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa, Hạ Nhược Tuyết ra tay để bảo vệ lợi ích của Thiên Trì Phường, ngũ độc môn Lam gia cũng sẽ can thiệp. Có Lam gia cùng đinh gia đồng thời học thuộc lòng sách, nếu có người dám quấy rối, Hạ Nhược Tuyết chỉ cần ra tay liền có thể, căn bản không cần muốn lo lắng kết quả. Ngoài ra, Lý Thủy Đảo đã sớm bố trí trận pháp và tổ chức đấu giá hội an toàn, nói như vậy không có vấn đề. Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết rằng, Thiên Trì Phường cuối cùng là ngũ độc môn sản nghiệp, do đó không ai dám dễ dàng quấy rối. Mang theo mặt nạ màu bạc, Ma Thiên Cương xuyên qua đám đông người, bước vào sảnh đấu giá ở phường Thiên Trì. Tòa đấu giá này là một không gian rộng hình tròn. Vượt qua 2-30 trượng, đủ chỗ ngồi cho mấy trăm người, nhưng lúc này chỉ có khoảng 40-50 người. Ở nơi này, không có một cây trụ nào, đồng dạng loại này rộng rãi, hình khuyên không gian chỉ có thể thông qua dưới mặt đất, khai quật mới có thể đúc thành, trong khi sàn bán đấu giá tuyệt đối ở trên mặt đất. Tại buổi đấu giá trên sân, một vị cầm trong tay mặt quỷ và đao to lớn nữ tỷ, xuất lĩnh dẫn đầu một đám đen y tu sĩ duy trì trật tự. Cứ việc những tu sĩ này chỉ có thông linh cảnh, nhưng các tân khách đối với họ không chút nào khinh mạng. Chương 288, lại vào vực sâu, luyện đan thất đại môn từ từ mở ra. Lý Thủy Đạo sắc mặt tái nhợt khi rời phòng luyện đan thất. Trong quá trình luyện hóa huyết ma đan, anh bị đột ngột bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của chất độc, gây ăn mòn và làm gãy quá trình. Bây giờ, trước khi hắn tiếp tục luyện hóa đan dược, hắn cần phải giải độc mới. Dược lực của hóa huyết ma đan đã trầm tích trong cơ thể hắn, vì vậy chỉ sau khi giải độc xong, hắn mới có thể bắt đầu luyện hóa một cách không muộn. Mới vừa rời đi phòng luyện đan, Lý Thủy Đạo liền thấy mấy đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, khí thế hùng hổ, uy phong lẫm lẫm, không che giấu chút nào. Thiên Trì Phường, quảng trường trung ương, lục đạo độn quang buông xuống. Trong đó, năm đạo độn quang bên hông mang theo ngân câu, hiển nhiên là ngũ độc môn chấp pháp đường thành viên. Mà đổi thành một đạo độn quang nhưng là gián biển đạo nhân Lý Thiên Vũ. Bây giờ, Lý Thiên Vũ khuôn mặt lộ ra hết sức nghiêm túc. Một người phụ nữ mặc áo đỏ đi nhanh tới, ôm lấy quyền nói, tiểu nữ Chu Hồng Linh, quản sự của Thiên Trì Phường, xin được gặp các vị thượng tiên. Trong đó một tên uy vũ lão giả vấn đạo, các ngươi phường chủ Lý Thủy Đạo ở nơi nào? Chu Hồng Linh có chút sợ hãi đáp, phường chủ đang lúc bế quan. Đi gọi hắn ra đây. Lý Thiên Vũ một mặt nghiêm túc nói. Chu Hồng Linh vội vàng nói, phường chủ, vậy ta đi gọi hắn. Hắn ở đâu cái vị trí bế quan? Lý Thiên Vũ lần nữa xuất đạo. Không cần, hắn tới. Uy vũ lão giả nói. Đám người chỉ thấy Lý Thủy Đạo lảo đảo mà thẳng bước đi tới. Thiên Trì phường chủ, Lý Thủy Đạo gặp Lý Thế Bá, gặp các vị thượng tiên. Lý Thủy Đạo sắc mặt trắng bệch, không còn khí lực để nói. Lão giả dẫn đầu nhìn từ trên xuống dưới Lý Thủy Đạo, sau đó hắn mặt nghiêm túc nói, Lý Thủy Đạo có biết tội của mình không? Lý Thủy Đạo nghe vậy một mặt mờ mịt hỏi ngược lại, ta phạm vào tội gì? Trong đó, một tên cao gầy ngân câu vệ muốn phát tác, nhưng bị uy nghiêm lão giả ngăn lại. Lão giả gạt ra một cái nụ cười ấm áp dò hỏi, một tháng trước, anh và Ma Thiên Cương đã từng giao thủ qua phải không? Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Các ngươi là ở nơi nào giao thủ? Lão giả tiếp tục hỏi thăm. Ở Thiên Trì Phường bên ngoài khoảng 20 dặm, Lý Thủy Đạo đúng sự thật đáp, kết quả như thế nào? Lão giả tiếp tục truy vấn. Khụ khụ. Lý Thủy Đạo sắc mặt trắng héo ho khan hai tiếng nói, ta không địch, bị đánh chạy. Tiếp đó, ngươi phái người đi giết hắn. Lão giả tiếp tục truy vấn. Không có. Lý Thủy Đạo liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Lam đốc vệ, hôm nay Trì Phường căn bản không có cao thủ, Thủy Đạo tất nhiên không địch lại, vậy nên không có khả năng có người nào có thể chiến thắng được. Bắt đầu hiền chất. Lý Thiên Vũ ôm quyền nói, ngươi im miệng. Lam đốc vệ thản nhiên nói. Lý Thiên Vũ lập tức ngậm miệng. Cẩn thận đứng ở một bên, vốn không quen biết người lạ. Nếu thật sự bị người khác tố cáo, chắc chắn có liên quan đến người. Lý Thủy Đạo nói một cách bình tĩnh. Nhưng nếu chính xác, không liên quan gì đến ta đâu. Nam Cung Cầm tiếp tục truy vấn đạo. Vậy chúng ta không thể ở đây lâu được. Nếu trong vòng 20 năm này có cao thủ tông môn đến đuổi bắt chúng ta sẽ mang theo hạt châu rời khỏi đây và không bao giờ trở lại nữa. Lý Thủy Đạo nói, ánh mắt hơi căng thẳng. Ta tuyệt đối sẽ không đi mật báo, nhưng nếu các ngươi chính là người gây phiền toái, thì không thể trách ta. Ta sẽ tận lực ước thúc Hạ Nhược Tuyết. Tuyệt không để cho nàng lại làm ra ô chuyện. Lý Thủy Đạo bảo đảm nói, nếu thật là những người khác mật báo đâu? Vậy ta không thể kiểm soát được, tóm lại, chỉ cần ta không phải là mục tiêu của kẻ địch mạnh. Khi đó, ta chỉ cần giữ bí mật, đến mức không quan trọng ai đã tiết lộ. Lý Thủy Đạo nói chậm rãi. Nam Cung Cầm thở dài, nói, vậy đối với ta tới nói quá không công bằng. Lý Thủy Đạo nhìn nàng sâu một cái, nói, cũng chỉ có thể như vậy thôi, đến lúc ấy, ta chỉ quan trọng việc duy trì sống, không cần suy nghĩ quá nhiều. Nam Cung Cầm yên lặng suy tư một lúc, cảm thấy Lý Thủy Đạo nói cũng có nhất định đạo lý. Ngoài việc giữ bí mật bên ngoài, nàng cũng cần một chút may mắn. Trong nội tâm nàng âm thầm quyết định, không còn xoắn suýt tại Tích Độc Châu thuộc về thế lực nào. Dù sao hạt châu kia đối với nàng mà nói, tạm thời cũng không tác dụng bao lớn. Ngược lại là Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết hữu tình càng hữu dụng. Dù sao hai người này thực lực đều khá cường đại, mặc dù có chút ngang ngược, nhưng ít ra nói là làm. Lý Đạo Hữu, đã như vậy, vậy ta liền cáo tử. Nam Cung Cầm thở dài một hơi nói. Nhiều ngồi một hồi, chúng ta tâm sự tiên đồ bí cảnh chuyện. Lý Thủy Đạo một mặt nhiệt tình nói. Lý Đạo Hữu, nếu muốn thật sự hiểu rõ về tiên đồ bí cảnh, không có gì bằng việc tự mình trải qua một chuyến đi đến Tiên Đồ Thành. Tiên Đồ Thành là một trong những tòa thành thị cổ nhất, vẫn giữ được truyền thống tu tiên từ thời cổ đại. Ngươi sẽ hiểu rõ hơn khi trực tiếp trải nghiệm, chứ không phải chỉ dựa vào người khác để hiểu. Nam Cung Cầm từ chối trả lời. Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Nam Cung cô nương, ta đưa ngươi đoạn đường. Không cần, chính ta rời đi chính là. Nói xong, Nam Cung Cầm quay người muốn đi. Lý Thủy Đạo một đường đưa tiễn đến Thiên Trì Phường Quảng Trường. Nam Cung Cầm thở dài một hơi nói, chỉ mong ngươi ta bình an vô sự. Nam Cung cô nương, hãy yên tâm, sau 20 năm, dù có điều gì xảy ra, chúng ta và Tuyết Nhi nhất định sẽ đi cùng ngươi để báo đáp ơn cứu mạng của ngươi đối với Tuyết Nhi. Lý Thủy Đạo nhìn Nam Cung Cầm nói, đa tạ, cáo tử. Nói xong, Nam Cung Cầm hướng về phương xa bay đi. Lý Thủy Đạo đưa mắt nhìn Nam Cung Cầm rời đi, tiếp đó quả quyết xoay người đi hướng về Thạch Lâu. Thông qua Thạch Lâu ở dưới mặt đất, Nhi trao mày vấn đạo, sư phó đến tột cùng chúng độc gì? Thật chẳng lẽ không có giải dược sao? Lý Thủy Đạo lắc đầu, thở dài nói, ngươi không cần biết, mang theo sư phó ngươi trở về đi. Triệu Linh Nhi không nói gì im lặng, cuối cùng nàng lấy dũng khí nói, sư phó căn bản không có chúng độc, ngươi ở đây gạt ta. Lý Thủy Đạo nghe vậy, lạnh giọng mà nói, lớn mật, sư phó ngươi không có dạy qua ngươi lễ nghi sao? Triệu Linh Nhi nhìn thấy Lý Thủy Đạo nổi giận, trong lòng cô có chút rụt rè. Nhưng khi nghĩ đến sư phụ, cô lại ép buộc bản thân mình chấn định lại. Ta chỉ là muốn biết chân tướng. Triệu Linh Nhi mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lý Thủy Đạo thở dài một cái và nói. Sư phó ơi, ngươi đã xác nhận rằng không phải độc, nhưng nàng cũng thực sự có một chút bệnh tật. Bây giờ, nếu không muốn nói rõ với ngươi, hãy yên tâm, nàng sẽ khôi phục như lúc trước. Triệu Linh Nhi gật đầu một cái, lựa chọn tin tưởng Lý Thủy Đạo. Nàng cưỡi ngựa xe, kéo lấy sư phụ của mình từ sơn đạo rời đi. Nhìn xem xa xa rời đi xe ngựa, Lý Thủy Đạo vi khẽ lắc đầu. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Vì để tránh cho Hạ Nhược Tuyết chết ở Vương Băng trong tay, Lý Thủy Đạo sớm đi hướng rắn độc đáy vực cùng Vương Băng so tài một phen. Hai người trước mặt mọi người đều có sức mạnh, mặc dù không sử dụng át chủ bài. Lý Thủy Đạo cảm nhận được rằng Vương Băng không phải là người bình thường, và Hạ Nhược Tuyết như muốn giết hắn, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Hạ Nhược Tuyết, Bạch Cốt Huyết Ma Công, mặc dù lợi hại, nhưng môn phái này lại không thể luyện được đạo ý. Nếu không tu luyện ra đạo ý kiếm, muốn cùng người thân vật lộn, đơn thuần tự tìm cái chết, nhưng dùng pháp thuật thủ đoạn, Hạ Nhược Tuyết cũng không thể giết được Vương Bằng. Đã như vậy, còn không bằng tha vứt bỏ. Thế là Lý Thủy Đạo khởi động phương án dự bị, bỏ ra Nhất Bách Linh Thạch, nhường Cúc Mục Cẩm phái một nhóm sát thủ đi chịu chết. Xét thấy song phương quan hệ tốt đẹp, Cúc Mục Cẩm vui vẻ đồng ý, tự mình vận hành, nhường Hạ Nhược Tuyết thống khoái sát lục, phát tiết lệ khí. Bất quá loại sự tình này có thể chỉ lần này thôi. Cửa ngầm đối với Triệu Linh Nhi, Bình xét cấp bậc, tất nhiên là thanh cấp, nhất bách linh thạch rốt cuộc không thể khởi động đồ đần đi tìm cái chết. Bất kể như thế nào, rắn độc cốc Vương Băng Cực không dễ chọc, cái này Hồng Cực nhiệm vụ từ bỏ cũng được. Hạ Nhược Tuyết trên thân khó mà hoài nghi sát ý ngút trời, có thể dùng những phương pháp khác giải quyết. Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Triệu Linh Nhi cưỡi ngựa xe tại trên sơn đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tay nàng nắm chặt dây cương, chăm chú nhìn đường phía trước, cố gắng hết sức tránh né trên đường đá vài hố. Móng ngựa đạp mạnh xuống đất, phát ra âm thanh mạnh mẽ, chiếc xe ngựa lao vun vút trên con đường đồi núi. Đột nhiên, xe ngựa bánh xe va phải vào một tảng đá đột ngột. Thể trì hoãn độc tính phát tác, đầy đủ ngươi giết ra trùng vây. Nam Cung Cầm vỗ túi trữ vật, lấy ra một khỏa đan dược, chuẩn bị giao cho Hạ Nhược Tuyết. Nhưng mà, Hạ Nhược Tuyết cũng lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ, đột nhiên hướng Nam Cung Cầm phun ra một ngụm hắc khí, ngoài ý liệu thi triển ra pháp thuật huyễn hóa mê hồn. Tại hắc khí mê hoặc phía dưới, Nam Cung Cầm hơi sững sờ, nháy mắt sau đó, Hạ Nhược Tuyết đã nhào tới bên cạnh nàng, một lần nữa đoạt lại đan dược. Làm Nam Cung Cầm lấy lại tinh thần lúc, Hạ Nhược Tuyết đã đắc thủ. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười nói, Nam Cung cô nương độc lập cao quý, vật này chỉ là diệt hoa trên gấm, nhưng đối với ta lại là vấn đề quan trọng. Mong Nam Cung cô nương hãy từ bỏ những thứ yêu thích này, để cho ngươi. Chỉ thấy Hạ Nhược Tuyết đem Vương Băng túi trữ vật ném cho Nam Cung Cầm, sau đó một tay khẽ đạo, một thanh khổng lồ bạch cốt khô lâu đao liền xuất hiện ở trong tay. Nàng đại đao dương lên, liền đem thiên phòng nóc phòng lật tung. Nam Cung Cầm tiếp nhận túi trữ vật, hơi sững sờ, liền gặp nóc nhà đã sốc lên. Lúc này hai người đã ở ánh mắt mọi người bên trong, há có không chiến đạo lý. Thế là Nam Cung Cầm rút kiếm hướng Hạ Nhược Tuyết, phát động công kích, Hạ Nhược Tuyết nâng đao đánh trả. Hai người chiến đấu, mặc dù mặt ngoài lộ ra cực kỳ kịch liệt, nhưng thực tế, họ đều lẫn nhau lưu thủ, chỉ làm cho người khác nhìn thấy. Người chung quanh nhao nhao chuẩn bị sử dụng pháp khí, tiến hành công kích từ xa. Trong đó hai cái gan lớn, Vương gia tu sĩ, thậm chí tới gần trợ giúp. Theo họ, việc sử dụng kiếm quyết xạ hoàng môn để đánh bại yêu nữ Nam Cung Cầm và tự mình tham gia vào trận chiến là không có nguy hiểm gì. Nhưng khi Vương gia tu sĩ đến gần trong nháy mắt, Hạ Nhược Tuyết đột nhiên ném ra một cái huyết tương đan. Bành! Huyết tương đan nổ tung phía sau, huyết vân trong nháy mắt bao phủ chung quanh, hai tên Vương gia tu sĩ bị cuốn vào trong đó, bởi vì cuồn cuộn huyết vân ngăn cản tầm mắt và thần thức. Một đống lớn ngũ quang thập sắc pháp khí cũng không biết hướng về nơi nào oanh, chỉ có thể xuyên qua huyết vân, không công mà lùi. Huyết vân bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Hạ Nhược Tuyết rõ ràng ở trong đó tùy ý sát lục. Nam Cung Thế Gia tu sĩ khẩn trương dị thường, dù sao Nam Cung Cầm là bọn hắn trọng yếu tộc nhân, bây giờ lại tại cùng người nữ kia ma đầu chém giết. Tộc trưởng đại nhân, cứu người à? Nam Cung gia tu sĩ lo lắng khuyên nhủ. Nam Cung Chu mặt lộ vẻ do dự, anh ta chậm rãi đưa tay, chuẩn bị xuống lệnh xông vào huyết vân chi trung để cứu Nam Cung Cầm. Nam Cung Cầm cô nương này quá liều lĩnh, lỗ mãng, rõ ràng không phải chuyện của mình, nhất định phải can thiệp vào. Tâm tính như vậy làm sao thích ứng được với cuộc đấu tranh thảm thiết của gia tộc. Đúng lúc này, mênh mông huyết vân quay cuồng một hồi, một đạo độn quang từ huyết vân chi trung bay ra, chính là không bị thương chút nào Nam Cung Cầm. Mọi người thấy, Nam Cung Cầm cười. Lý đạo hữu chỉ lo rằng lần này tới mục đích của ta, ngươi đã đoán được chưa, không biết quý phu nhân bây giờ ở đâu. Lý Thủy Đạo sau một hồi trầm mặc nói, Tuyết Nhi gây đại hỏa, ta đã để cho nàng ra ngoài tránh đầu gió. Nam Cung Cầm mở toang mắt, lo lắng nói. Hạ đạo hữu đang tu luyện công pháp huyết ma đạo, nếu việc này bị tông môn phát hiện, có thể sẽ có cao thủ của tông môn đến đây ép buộc, đạo hữu nên xử lý ra sao trong trường hợp như vậy? Lý Thủy Đạo thở dài một hơi, uống một ngụm trà nói. Còn có thể làm sao, chạy thôi. Nam Cung Cầm hơi sững sờ, lo lắng nói, chẳng lẽ Lý đạo hữu muốn từ bỏ gia nghiệp, cái này khổ cực chế tạo thiên trì phường cũng không muốn rồi sao? Lý Thủy Đạo liếc mắt nhìn Nam Cung Cầm, thở sâu một cái, nói, thiên triều phong kiến xét đến cùng thì thuộc về tông môn, không phải là ta, nói gì đến gia nghiệp. Nam Cung Cầm nghe đến đó, trong thần sắc hơi có vẻ một chút bối rối nói. Lý đạo hữu, còn xin nghĩ lại đi, thiên trì phường xây dựng đến loại trình độ này, đầu nhập lớn như vậy, sao có thể nói buông tha thì buông tha? Huống hồ, coi như cái này phường thị trên danh nghĩa là tông môn, có thể tông môn cũng sẽ chia lãi cho ngươi ít nhất một nửa lợi nhuận. đến Thiên Trì Phường vận doanh một ngày, cái này tinh lượng linh thạch liền sẽ liên tục không ngừng hướng về trong túi tiền của ngươi. Chỗ này, bảo địa có thể liên tục không ngừng mà cho ngươi cung cấp tài nguyên, có thể vì tu hành căn cơ chi địa, sao có thể xem thường từ bỏ. Ai? Lý Thủy Đạo thở dài, nói, Nam Cung cô nương, ngươi không biết chỗ này phường vĩnh viễn không thể là vì ta liên tục không ngừng mà cung cấp tài nguyên tu luyện, ngược lại chỉ có thể trở thành gánh nặng cho ta. Lý Đạo Hữu đây là ý gì? Nam Cung Cầm một mặt không hiểu vấn đạo. Lý Thủy Đạo trầm tư phút chốc, tiếp đó lớn tiếng phân phó nói, đi đem Phòng Thu Chi kêu đến. Chỉ trong chốc lát, một người trẻ tuổi mặc bộ y phục thanh lịch vội vã chạy đến, đó là ông Thiên Trì, kế toán viên của phường. Tiên sinh kế toán đã mang sổ sách Thiên Trì phường đến cho cô nương Nam Cung xem. Lý Thủy Đạo thấy buồn bã và khó chịu, anh ta nói. Tiên sinh kế toán vội vàng mở ra sổ sách, đem bên trong ghi chép bày ra cho Nam Cung Cầm. Nam Cung Cầm cẩn thận nhìn vào sổ sách, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn. Nàng thấy rằng thu nhập của gia đình giảm đi cùng với việc Lý Thủy Đạo nợ nần chồng chất. Lý Đạo Hữu, cái này, đây có chuyện gì vậy? Nam Cung Cầm nói với giọng âm thanh âm trung đầy khiếp sợ. Lý Thủy Đạo cười khổ nói với Thích Đạo, Nam Cung cô nương, đây là khoản nợ của ta. Thiên Trì Phường đã kiến thiết xác thực đầu nhập vào một lượng lớn tài nguyên và linh thạch. Khoản linh thạch này ta không có, cũng chỉ là mượn thôi. Phần này phải nói rằng đã trở thành gánh nặng nặng nề với... Dù trong tương lai xây dựng xong, hàng năm kiếm được lợi nhuận cũng không đủ để trả nợ. Không. Không đủ trả nợ. Có thể giải quyết được những vấn đề tính toán phức tạp vay mượn không? Đinh Ngọc Phượng cười trả lời. Thiên Châu tính chủ có thể dùng để tính toán thiên địa vạn vật, thậm chí vận mệnh con người. Dù là bản đơn giản hóa của hắn, nhưng khi sử dụng để tính sổ sách, tuyệt đối là thành thạo và điêu luyện. Vật này như thế nào sử dụng? Đối mặt với cái này to lớn diễn toán pháp khí, Lý Thủy Đạo một mặt mờ mịt. Chỉ cần muốn tính toán số lượng đưa vào, nó có thể giúp ngươi tính ra kết quả ngay lập tức. Đinh Ngọc Phượng đã đề cập đến một phương pháp đơn giản. Lý Thủy Đạo nhíu mày nhẹ, anh ta suy nghĩ một lúc trước khi nói. Vậy ta đề xuất giải quyết vấn đề bằng cách tạo ra một tam giác. Ngươi nói đi. Giáp hướng Ất mượn tiền 1.000 linh thạch, lợi tức hàng tháng tỷ lệ vì 10%. Ất hướng Bính mượn tiền 2.000 linh thạch. Lợi tức hàng tháng tỷ lệ vì 12%. Bính hướng Giáp mượn tiền 3.000 linh thạch. Lợi tức hàng tháng tỷ lệ vì 15%. Mượn tiền kỳ hạn là 100 năm. Tính toán lãi gộp, 100 năm sau mỗi người hẳn là còn cho đối phương bao nhiêu linh thạch. Lý Thủy Đạo chậm rãi nói. Vấn đề này, nếu là dựa vào nhân lực tính toán, đủ 3 cái tiên sinh kế toán coi là 1-4-5 ngày. Hơn nữa phòng kế toán tiên sinh rất dễ dàng phạm sai lầm. Đinh Ngọc Phượng bất ngờ quay đầu nhìn Lý Thủy Đạo. Cô không ngờ rằng, trong lúc Thiên Trì pháo đài gặp phải vấn đề vay mượn phức tạp như vậy. Cô hướng tâm tư về tám phương tính toán pháp khí để đưa ra một đạo pháp quyết định, trong khi niệm tụng chú ngữ, tính toán châu ngọc, cuối cùng, đếm xem châu châu, suy tính thiên cờ. Theo Đinh Ngọc Phượng niệm tụng, tám mặt tính toán lên 9 cái hạt châu, bắt đầu tự động nhảy lên, toàn bộ pháp khí vận chuyển. Sau 3-4 hơi thở, hạt châu mới ngừng đập. Đinh Ngọc Phượng nhìn chăm chú vào bảng pháp khí hiển thị con số và nói. Giáp ứng còn được 1.048.517.16 linh thạch. Ất ứng còn được 2.097.115.112 linh thạch. Bính ứng còn được 4.194.314 linh thạch. Lý Thủy Đạo hài lòng gật đầu một cái này tốc độ tính toán hơn xa nhân lực. Vật này như thế nào thôi diễn thiên cơ? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Cái này diễn toán pháp khí chỉ có thể cung cấp tính toán lực, muốn thôi diễn thiên cơ phải dùng đến chuyên môn thiên cơ, thuật tính toán. Đinh Ngọc Phượng giải thích đạo, ngũ độc môn nhưng có thôi diễn thiên cơ truyền thừa. Đinh Ngọc Phượng lắc đầu, ngũ độc môn không có loại bí thuật này, ta nghe nói Bồng Lai Hải có một nhà truyền thừa thừa thớt môn phái, trong phái tu sĩ lấy cửu cung quy vì đồng tham, giỏi về thôi diễn thiên cơ mệnh thuật, trừ cái đó ra, cũng không còn nghe nói qua loại truyền thừa này. Ai? Nghe vậy Lý Thủy Đạo thở dài một hơi, lộ ra có chút tiếc hận. Dựa vào kế hoạch của Lý Thủy Đạo, cùng ngày Trì Phường sau khi xây xong, hắn sẽ bay phong lôi bằng lưỡi đao. Nhưng mà, phong lôi lưỡi đao cũng không ngừng, nó quanh quẩn trên không trung, lần nữa hướng Hạ Nhược Tuyết sau lưng chém tới. Một đao lượn vòng chuyển, đây là phong chi lượn vòng. Quỷ ảnh thiền tâm. Hạ Nhược Tuyết thân hình trong nháy mắt trở nên mờ đi, như một đạo lửa linh lợi yên. Lấp lóe không yên. Phong lôi lưỡi đao chém xuống, chỉ xẹt qua nàng hư ảnh. Hạ Nhược Tuyết có thân hình như điện, giống như quỷ mị, trong nháy mắt đã vọt tới gần sát thủ đang mặc quần áo đen trước mặt. Dù cho cái kia sát thủ áo đen cưỡi gió rực cự ưng lại cũng không có phản ứng kịp. Gió rực cự ưng đập cánh, tính toán thoát đi, Hạ Nhược Tuyết truy kích. Nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Hạ Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn qua gió rực cự ưng, nàng không chút do dự khi triển khai vạn quỷ tịch diệt. Bạch cốt chiến đao mang theo sát ý lạnh như băng, xẹt qua trên không, một đao chém về phía gió rực cự ưng. Đao quang như u hồn, giống như lăng lệ, mang theo vô tận sức mạnh sát lục. Gió rực cự ưng phát ra một tiếng thê lương vang dội, thân thể của nó bị đao khí xuyên qua chỉ trong nháy mắt, huyết ma đao khí trong nháy mắt đem hắn tinh huyết hấp thu sạch sẽ. Cái kia sát thủ áo đen cũng tương tự không thể may mắn thoát khỏi. Hạ Nhược Tuyết phản trêu chọc một cây đao, khiến khí đao dâng lên. Sát thủ kêu rên thảm thiết, cùng với tọa kỵ gió rực cự ưng, họ biến thành xác khô, tinh huyết bị hút khô. Thân thể của bọn hắn trong gió phiêu tán, hóa tác nhất phiến thê lương cảnh tượng. Huyết Phật hộ thể, quỷ ảnh thiền tâm, quỷ mị vô hình, vạn quỷ tịch diệt. Bốn chiêu một mạch mà thành, lần nữa chém giết một người. Hạ Nhược Tuyết huyết khí lượn lờ, dáng người kiên cường, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tình sát ý. Một tên sát thủ khác hoảng sợ nhìn qua Hạ Nhược Tuyết, nghĩ muốn trốn khỏi chiến trường. Tuy nhiên, hắn không nhận ra rằng mình đã bước vào một trận pháp chi kỳ dị. Hạ Nhược Tuyết cách hắn rất xa, nên thấy rõ ràng, tám thanh màu sắc khác nhau phi kiếm, cắm ở sát thủ kia bốn phía bên trong hư không, tạo thành một cái quỷ dị vặn vẹo bình diện. Mà tên kia sát thủ áo đen cỡi hình thể to lớn, gió rực cự ưng, tại nơi quỷ dị vặn vẹo trong mặt phẳng điên cuồng chạy trốn. Nhưng hắn vô luận như thế nào trốn, cũng chỉ là tại nơi trong mặt phẳng xoay quanh. Một cái vô luận như thế nào, trốn đều trốn không thoát vòng lẩn quẩn. Hạ Nhược Tuyết nhìn sâu vào mắt cậu bé đứng không xa cách đó, ánh mắt của cô tràn ngập nỗi sợ hãi. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là cái kia Đinh Ngọc Phượng thủ đoạn. Hạ Nhược Tuyết nhất mặt lạnh mạc bay vào trong trận pháp chi quỷ dị. Nàng nhìn chung xung quanh, cảm nhận được không gian vặn vẹo và sức mạnh pháp lực của lực lượng quỷ dị. Tên sát thủ kia cuống quyết thoát đi, cho rằng đã bay ra rất xa, nhưng anh ta vẫn đột nhiên phát hiện mình cầm trong tay bạch cốt chiến đao Hạ Nhược Tuyết và xuất hiện trước mặt hắn, phảng phất giống như thuấn di động. Thủy Đạo Vi cười và giải thích đạo. Người trẻ tuổi lưỡng lự một chút trước khi nói, vậy anh đi theo em nhé. Hai vệt đèn pha bay về phía dốc núi sâu, cuối cùng dừng lại trước một tòa lâu thanh nhã được xây từ tre. Trúc lâu yên tĩnh đứng ở đỉnh núi, bị sương mù vờn quanh. Trong lâu lan tỏa mùi thơm nhẹ nhàng, phảng phất như không gian của tiên. Lý Thủy Đạo Hòa cùng những người trẻ tuổi tiến vào trúc lâu, chỉ thấy bài trí trong lâu đơn giản, mà lịch sự tao nhã, treo trên tường một vài bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. Ngoài cửa sổ là khung cảnh rừng trúc xanh biếc, gió nhẹ lướt qua, phát ra âm thanh xào xạc. Tại trụ sở trung ương, một cô nàng xinh đẹp ngồi thẳng tư thế trên bàn làm việc, nàng ấy mặc một chiếc váy dài thanh lịch, đang cầm một cuốn sách, chính là Đinh Ngọc Phượng. Hai vệt đèn quang hạ xuống lối thái trí bên trên, đèn quang thu lại, Ngọc Phượng tiên tử nhìn thấy rõ người tới, lãnh đạm bề ngoài tan biến trong nháy mắt, cười khẩy như hoa nói. Lý đạo hữu, không phải đã nói ta sẽ đi Thiên Trì pháo đài sao? Sao mà ngươi lại đến đây? Vô sự không đăng tam bảo điện, ta cố ý đến thăm là có một chuyện muốn nhờ. Lý Thủy Đạo sau khi nói xong nhìn về phía bên người thanh niên, trong thần sắc rất có một chút lo nghĩ. Đinh Ngọc Phượng lúc này đối với thanh niên nói, Đinh thật lại, ngươi đi tiếp tục tuần tra à? Thanh niên ôm quyền hành lễ, hóa tắc nhất đạo độn quang rời đi. Lý đạo hữu, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Ngọc Phượng tiên tử mời Lý Thủy Đạo bước vào trúc lâu để tiếp tục cuộc trò chuyện. Trong trúc lâu, chính là Đinh Ngọc Phượng sương phòng. Gặp gỡ trong một bố trí đơn giản, lịch sự và tao nhã, không có quá nhiều trang trí. Mở cửa sổ ra, ngay lập tức có thể nhìn thấy dãy núi chập trùng bên ngoài. Trên trung tâm của căn phòng, có một chiếc bàn gỗ tử đàn được bày đầy đủ, phía trên có một bó hoa tươi mát, lan tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Đinh Ngọc Phượng mang theo ngượng ngùng ngồi tại Lý Thủy Đạo trước mặt. Lý Thủy Đạo đã cố gắng hết sức để đến thăm, dùng lời nói ý đẩy ra người của mình, liệu có phải muốn nói về chuyện riêng tư không? Nàng khẽ rũ mắt xuống màn, che giấu mình khẩn trương. Lý Thủy Đạo trầm ngâm một lúc, sau đó chậm rãi nói. Đinh đạo hữu ơi, thật xấu hổ khi phải thừa nhận. Ta có một người ngươi tu luyện huyết ma đạo công, gần đây đã tấn công Vương Băng, tộc trưởng của gia tộc Vương, trước mặt mọi người tại rắn độc đáy vực, gây ra sự việc lớn và rồi biến mất. Ta biết đó là con đường tà ác, nhưng người đó đã từng cứu mạng ta, ta không thể để cho nàng bị tông môn truy sát. Nếu Đinh đạo hữu có thể giúp ta giải quyết vấn đề này một cách khôn ngoan, làm cho chuyện lớn trở nên nhỏ, chuyện nhỏ trở nên không, thì Lý Mỗ sẽ rất biết ơn. Đinh Ngọc Phượng nghe xong Lý Thủy Đạo thỉnh cầu, hơi sững sờ, nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó liền để lộ ra suy tư cùng cân nhắc. Lý Thủy Đạo thừa cơ vỗ túi chữ vật, rút ra. Lý Thủy Đạo với lời nói, vỗ cánh bay cao, phát ra tia chớp màu đen của hóa tắc nhất đạo trước khi biến mất vào bầu trời. Lý Thủy Đạo đưa mắt nhìn xa. Độ phi quạ rời đi. Nhưng vào lúc này, thiên trì pháo đài đại môn mở ra. Một chiếc xe ngựa đang chậm rãi rời đi thiên trì pháo đài, hướng về phương xa chạy tới. Lý Thủy Đạo ánh mắt rơi vào chiếc xe ngựa kia phía trên, đó là Triệu Linh Nhi đem Hạ Nhược Tuyết mang đến rắn độc đáy vực xe ngựa. Lý Thủy Đạo dùng kiếm Lãnh Nguyệt Hàn Sơn để phong ấn tâm hồn bạo ngược của Hạ Nhược Tuyết, nhưng thực chất, nàng là một người thanh tịnh. Khi mở mắt, nàng ngay lập tức giết người mà không do dự. Lấp không bằng khai thông. Là thời điểm hoàn thành hồng cấp nhiệm vụ, đã không thể kéo dài được nữa. Lý Thủy Đạo hóa tắc nhất đạo màu xám bạc độn quang bay trốn đi, thẳng đến rắn độc đáy vực. Rắn độc đáy vực tu tiên thế gia vương gia, nghênh đón một vị từ thiên trì pháo đài tới khách nhân. Vị này tên là Lý Thủy Đạo khách nhân trực tiếp đưa ra muốn cùng vương gia tộc trưởng Vương Băng luận bàn kiếm thuật. Tin tức này rất nhanh truyền đến vương gia tộc trưởng Vương Băng trong tai. Anh Vương Băng luôn mong muốn có cơ hội tham gia tranh tài và rèn luyện kỹ thuật kiếm của mình cùng với những cao thủ khác. Anh ta háo hức đồng ý tham gia trận đấu và quyết định tự mình chờ đợi Lý Thủy Đạo để thách đấu. Vương gia đang ở trong pháo đài. Trên quảng trường luyện võ, cờ thưởng phấp phới. Tu sĩ của vương gia đều tập trung đến đây để tham gia quan chiến. Trong đám đông đang nhiệt tình nghị luận, mọi người đều mong chờ trận đấu này sẽ rất hấp dẫn. Thật cao trên gác xếp đầy ắp người, bọn hắn đều nghĩ tận mắt nhìn thấy trận này kiếm thuật tỉ thí đặc sắc. Trong lớp võ, một vị người mặc bộ đồ võ Lý Thủy Đạo đứng một mình, tay cầm kiếm, toát lên khí thế uy nghiêm. Đột nhiên, một đạo màu đen độn quang rơi xuống, độn quang thu lại, chính là vương gia tộc trưởng Vương Băng. Hắn mặc một bộ trang phục trường bào màu đen, ống tay áo bồng bềnh, mái tóc dài của hắn được xóa tùy ý trên vai, còn sợi râu hơi làm nổi bật vẻ lịch lãm và chững chạc của hắn. Ánh mắt của hắn sáng ngời hữu thần, để lộ ra đối với kiếm đạo chấp nhất cùng truy cầu. Tay hắn cầm một thanh tinh xảo trường kiếm, thân kiếm lập lòe hàn quang. Áo của anh ấy đơn giản, nhưng vẫn không kém phần lộng lẫy. Chiếc áo trắng màu đen được thêu logo của gia tộc Vương, làm nổi bật địa vị và danh phận của anh ấy. Vương Băng xuất hiện trên sân, mọi người nhìn anh ta chăm chăm. Khí trạng của anh ta khiến cho người khác không dám khinh thường. Vương Băng đứng tại trung tâm luyện võ, ánh mắt quét qua mọi ngóc ngách trước khi cười nhẹ. Sau đó, anh nhìn thẳng vào Lý Thủy Đạo, đối thủ trong trận đấu sắp tới. Đám người nín hơi ngưng thần, biết một hồi đại chiến kinh thiên động địa sắp bày ra. Trong luyện võ trường, một cái cao tuổi lão giả lớn tiếng tuyên đọc hôm nay trọng yếu quyết đấu. Các vị tộc nhân, hôm nay chúng ta hoàn toàn nghe theo chỉ huy của họ. Dù sao bọn hắn là đại biểu của ngũ độc môn, thậm chí nếu là ma thiên cương, họ cũng sẽ tự giác bảo vệ lợi ích của ngũ độc môn. Đấu giá hội trung ương trưng bày một cái đài cao, phía trên chỉ có một đồng lạ cùng một cái bàn gỗ tử đàn, không có vật phẩm khác. Tham gia đấu giá hội 450 danh tu sĩ bên trong, chỉ có một nửa người mang theo mặt nạ, còn lại không có. Mang mặt nạ nhân phần lớn là cảnh tiểu tu thông linh, bọn họ có tu vi thấp, tính cẩn thận, điều này có thể được lý giải. Ma Thiên Cương đeo mặt nạ vì anh ta và chủ Lý Thủy Đạo có một số bí mật chung, để che giấu danh tính, anh ta không thể không làm như vậy. Hắn quan sát xung quanh, thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc. Các tu sĩ đang trao đổi, có nhóm thảo luận về việc bán đấu giá vật phẩm, còn một nhóm khác đang bàn về bảo vật sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá. Ngươi đừng nhìn nơi này vắng vẻ. Lần trước đấu giá hội thế mà xuất hiện âm dương hóa linh đan, không biết lần này còn có hay không. Ta cũng là nghe nói nơi này có âm dương hóa linh đan, cho nên đặc biệt chạy tới tham gia. Nơi này đấu giá hội, mỗi một tràng ít nhất đều có một kiện thượng phẩm pháp khí áp trục, chất lượng của đấu giá ở đây không tệ. Tuy nhiên, bọn họ thường không công bố vật phẩm sẽ được bán đấu giá sớm, họ thích giữ bí mật và lo lắng. Nếu không muốn bỏ lỡ mỗi lần đấu giá hội, ngươi chỉ có thể thuê một động phủ ở đây làm nơi ở thường trú. Ở đây không có động phủ nào có thể thuê, hoặc là khách sạn, hoặc là mua phòng ốc. Hắn ở đây thuê một phòng nhỏ với giá 3 thiên linh thạch, thật sự là quá đắt đỏ. Đối với những tán tu kia tới nói, ở đây xem như có một nhà. Hừ, cái gì nhà muốn ba thiên linh thạch? Ba thiên linh thạch chính là 36 vạn ngọc tiễn, dùng để khách sạn có thể ở trong vòng 1.200.000 thiên, tức là hơn 30 năm. Mỗi ngày có người phục vụ, đêm nào cũng đem nước tắm cất kỹ và chuẩn bị đồ ăn cho người. Ở lại 30 năm, không giống như việc mua một căn phòng tốt hơn vạn lần. Cái này vị đạo hữu toán thuật thực sự là lợi hại. Nghe ngươi kiểu nói này, ở chỗ này mua nhà đúng là ngốc. Ngược lại cũng không có thể nói như vậy. Ở đây chính xác bán quá mắc, quả thực là vớ vẩn định giá, chiếu ta nói tam bách linh thạch phù hợp. Nhưng nơi này phường chủ tự hồ không muốn hạ giá bán ra, đáng đời hắn thua thiệt. Ma Thiên Cương nghe nghị luận chung quanh, cười một tiếng, tìm một cái gần trước vị trí, lặng lẽ chờ đợi cho đấu giá hội bắt đầu. Nước chừng đợi thời gian một nén nhang. Tay kia cầm đại đao nữ hài nhi la lớn, thiên trì phường đấu giá hội chính thức bắt đầu, quan môn. Bọn thị vệ hợp lực đóng lại trọng thanh đồng đại môn. Cùng lúc đó, một ông già mang vẻ thân phận trang trọng bước lên trung tâm sân khấu. Ông có mái tóc trắng bạch, gương mặt hiền lành, chính là người dẫn dắt buổi đấu giá của hội Lý Hạo Huyền. Lý Hạo Huyền vi cười hướng về. Niên tri hậu, cha ta ra ngoài săn lùng phạm nhân, bị tu sĩ đi ngang qua giết chết. Lúc đó, gia đình ta không thể thu được huyết nô, mẹ ta hy sinh để cứu sống ta, dùng máu của mình thay cho máu của ta. Vì mẹ hy sinh vào khoảnh khắc đó, cuối cùng ta được giải thoát. Ta rõ ràng mẹ yêu thương ta, để cho ta trải qua 8 năm sống không bằng chết. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, mẹ ta sau khi chết, ta đem đầu kia hắc ám đỉa cắn nát, đem hắn nuốt vào trong bụng. Nguyên lai tưởng rằng chắc chắn phải chết. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng ta không chỉ bệnh nặng khỏi hẳn. Hơn nữa trong máu nhiều hơn một xóa nguyên thủy máu độc. Ta lợi dụng nó thôn phệ ngũ hành độc vật, cuối cùng đã luyện thành huyết thực kịch độc. Đây là ta sâu nhất bí mật, dù cho gia tộc cũng không có lộ ra. Hai tử sau khi nghe xong, cau mày nói, ngươi ngay cả hắc ám đỉa cũng dám ăn, không chết thực sự là mạng lớn, bất quá ngươi cái này quá có tính ngẫu nhiên, rất khó phục chế. Không sai, đây là vi phụ độc hữu sức mạnh, bất quá vi phụ lại có thể truyền cho ngươi. Ma Thiên Cương kích động nói. Ma Thiên Cương lộn tay, trên tay nắm chặt không chỉ một thanh sắc bén chủy thủ, hắn đưa sắc bén chủy thủ ra phía trước ngực và nói. Nguyên thủy máu độc đang tồn tại trong cơ thể của ta, ta có thể truyền cho ngươi. Nào có thể đoán được đứa bé kia lộ ra một mặt vẻ khinh bỉ nói. Trên người ngươi huyết dịch đã bị băng thi độc ô nhiễm, trước được loại trừ băng thi độc mới có thể sử dụng. Ngươi cần phải chịu đựng. Đừng chết. Tốt, vi phụ nhất định chịu đựng. Ma Thiên Cương một mặt kiêu ngạo nói. Tiêu Hài lão luyện thành thục gật đầu. Ngươi bây giờ đang đối mặt với tình huống khá khó khăn, nhưng không sao, dù cho như thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng phải kiên trì đến cuối cùng mới có thể vượt qua được, phải không? Hãy chia sẻ cho ta về tam đại tuyệt chiêu mà ngươi vừa kể. Tốt, Ma Thiên Cương gật đầu và bắt đầu tự giới thiệu với sự kiêu ngạo của mình, ba tuyệt chiêu chính. Thực huyết đao luận, thực cốt kiếm chỉ, và thực hồn trưởng ấn. Ba chiêu này được phân biệt dựa trên ba loại vũ khí là trưởng, đao, và kiếm, kết hợp cùng sức mạnh vô tận của huyết thực kịch độc. Chiêu đầu tiên trong thực huyết đao luận chính là tự phụ mình, sử dụng tay để cầm đao, như thể đao đang tham gia vào cuộc tranh luận. Chiêu thứ hai, thực cốt kiếm chỉ, chính là trải qua ma chỉ thái tuế, chỉ điểm phía sau lĩnh hội, sau đó sử dụng chỉ để tạo ra kiếm, có thể phát ra kiếm khí màu đỏ ngờ. Chiêu thứ ba, thực hành trưởng ấn, chính là trải qua sự chỉ dẫn của độc thủ lão nhân phía sau để hiểu và áp dụng, sử dụng tay để thực hiện trưởng ấn, khiến cho sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, làm cho trời nghiêng đất lệch. Hai tử tụ tinh hội thần nghe, mắt trung thiểm thước lấy vẻ hưng phấn. Làm Ma Thiên Cương giới thiệu xong sau đó, hắn thở dài một hơi nói. Vi phụ ba chiêu này uy lực vô tận, đáng tiếc cùng cái kia túc địch đối chiến thời điểm. Thiểm quá nhất tỏ ra ghen ghét. Đây sẽ không là giả á? Có người nhỏ giọng nghi ngờ vấn đạo. Ngươi nghĩ ven đường tán tu bán đan dược, đấu giá hội bên trong bán đan dược ở đâu sẽ là giả? Nếu là giả, thì hắn cái này phường thị cũng đừng nghĩ mở. Có người trả lời mỉa mai. Không sai, hòa thượng có thể chạy, nhưng miếu không thể chạy được. Một người cười lạnh nói, đám người nhìn nhau và gật đầu, thể hiện sự đồng tình. 3.500 linh thạch. Có người lớn tiếng hô. 4.000 linh thạch. Một người khác không yếu thế chút nào mà tăng giá. Đấu giá âm thanh liên tục, linh thạch có giá trị không ngừng tăng lên. Các tu sĩ tranh nhau ra giá, mỗi người đều hy vọng sở hữu được viên linh đan này để có thêm cơ duyên trên con đường tu hành của mình. Một thanh âm đột nhiên vang lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đám người nháo nhác nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một người mặc áo tu sĩ, đứng dậy. Ánh mắt của hắn kiên định, tự như đối với viên linh dược hóa âm dương tràn đầy khát khao. Năm thiên nhất bách linh thạch. Một người tu sĩ khác lập tức tăng giá. 5.200 linh thạch. Thanh bảo tu sĩ không chút do dự lần nữa tăng giá. Đấu giá không khí ngày càng trở nên kịch tính hơn, các tu sĩ tranh nhau tăng giá, giá trị của linh thạch. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.